Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Ninh Cường Kỳ hỏi lại. Triệu Ngạo rất tức giận bởi vì hắn cảm giác hiện tại Hồ Hạo như thế bố trí, khẳng định là biết sách lược của bọn hắn. Mà Liên Quân cùng Minh Quân sách lược, hiện tại cũng còn không có bố trí, bộ đội Hồ Hạo liền đánh tới. Hồ Hạo sở dĩ nhanh như vậy có thể biết, Triệu Ngạo cho rằng là Ninh Cường Kỳ nói cho Hồ Hạo. Đáng chết Ninh Cường Kỳ, vì cái gì phải làm như vậy? Đế quốc của hắn mất nước, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta cũng đi theo mất nước sao? Có ai không cho Ninh Cường Kỳ gọi điện thoại, nếu như không tiếp liền nói cho hắn biết thư ký, đến lúc đó ta sẽ để cho tại bộ đội Đông Ninh Quốc toàn diện đồ sát Ninh gia tử đệ, có bản lĩnh hắn cũng không cần tiếp. Triệu Ngạo lớn tiếng hô hào, bí thư bên cạnh nghe được, lập tức bắt đầu cầm điện thoại gọi điện thoại của Ninh Cường Kỳ. Bề hạ, hiện tại mặt phía nam mấy cái tỉnh đều bị bộ đội Hồ Hạo công kích, tổn thất phi thường thảm trọng, mà chúng ta bên này bộ đội cũng nhanh không nhiều lắm, trước đó chúng ta điều tập rất nhiều bộ đội đi Đông Ninh Quốc. Nếu như chúng ta tiếp tục tại trung bộ điều bộ đội đến phương nam đi, đến lúc đó trong chúng ta bộ liền trống không, một khi bộ đội Hồ Hạo nhanh chóng đột phá phòng tuyến của chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Đáng chết, phương Bắc bộ đội đâu? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Phương Bắc bộ đội hiện tại cũng điều đến phía đông đi, chúng ta lo lắng Hồ Hạo bộ đội có thể sẽ từ Đông Ninh Quốc bên kia đánh tới. Dù sao, hiện tại Hồ Hạo bộ đội đã tại công kích Đông Ninh Quốc, mà lại từ hôm nay xu thế đến xem, Đông Ninh Quốc là muốn mất nước, lần này Hồ Hạo là chuẩn bị tiến công toàn diện. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, tân binh bộ đội còn không có huấn luyện tốt, bất quá, cho dù là huấn luyện tốt, cũng không nên cứ như vậy đưa đến tiền tuyến đi, Hồ Hạo bên kia đối với tân binh bộ đội đều dựa vào lão binh bộ đội mang theo đánh tới bồi dưỡng. Chúng ta bên này nếu như trực tiếp để tân binh bộ đội đi qua, đó chính là chịu chết, đáng chết. Hiện tại Hồ Hạo bên kia thế công mạnh như vậy, mặt phía nam liên quân đối với chúng ta là một chút trợ giúp đều không, hiện tại bọn hắn đều bị đánh không có chỗ chạy. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, phi thường thống khổ sờ lấy đầu của mình nói. Đúng vậy bệ hạ. Hiện tại chúng ta cần muốn suy tính một chút, như thế nào phòng ngự ở bộ đội Hồ Hạo. Trước đó liên quân bên kia đề nghị, muốn hay không mời bộ đội của bọn hắn đến phòng tuyến của chúng ta đến phòng ngự. Chuyện này ta không dám đáp ứng. Ta sợ binh lính của chúng ta thấy được binh sĩ liên quân về sau, bọn hắn không là nghĩ đến kề vai chiến đấu, mà là mong muốn xử lý những binh sĩ liên quân kia, đến lúc đó toàn bộ đội liền sẽ loạn. Đồng thời, ta đoán chừng đến lúc đó có thể sẽ có không ít binh sĩ sẽ thoát ly bộ đội, Đông Ninh Quốc bên kia chính là một cái tiền lệ, cho nên, mời bộ đội liên quân qua đến trợ giúp chúng ta, chuyện này, chúng ta không dám đáp ứng. Vũ Thanh nói tiếp ý nghĩ của mình. Hiện tại bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến là phi thường gian nan, bởi vì Hồ Hạo bộ đội rất biết đánh trận, tăng thêm Trung Linh Quốc không quân, cũng không có cách nào vì tiền tuyến bộ đội trên đất liền cung cấp không trung yểm hộ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trận địa chiến đến đánh, còn phải đối mặt với Đại Hán Đế Quốc không quân bộ đội oanh tạc. Cho nên, hiện tại Vũ Thanh đối với tiền tuyến phòng ngự tác chiến là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Dù sao toàn bộ đế quốc quân sự an bài, mặc kệ là an bài có được hay không, hắn đều cần phụ trách, cho nên hiện tại hắn hy vọng có thể hoàng đế Triệu Ngạo có thể vì hắn cung cấp một chút trợ giúp, hắn chủ yếu vẫn là nhắm ngay những bộ đội tân binh kia. Dựa theo Triệu Ngạo ý nghĩ, những bộ đội tân binh kia là Triệu Ngạo dự định trọng điểm bồi dưỡng cùng trang bị bộ đội, cũng chính là mấy quân đoàn bộ đội, tất cả sĩ quan đều là từ tiền tuyến ở trong lập công xuống tới quan binh, bọn hắn đối với tiền tuyến tác chiến rất quen thuộc. Mà lại những sư trưởng kia, cũng là trước kia tiền tuyến bộ đội tác chiến các đoàn trưởng, bọn hắn không phải con em thế gia, đến bây giờ, những tân binh này bộ đội còn tại trong khi huấn luyện, Triệu Ngạo căn bản cũng không có điều động chi bộ đội này. Đáng chết! Triệu Ngạo hay là ở nơi đó mắng một câu. Bệ hạ, chuyện bây giờ đã là như thế, chúng ta cần muốn suy tính một chút, như thế nào ngăn chặn một năm, tân binh bộ đội, nên để bọn hắn đến tiền tuyến đi rèn luyện. Vũ Thanh tiếp tục nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, thì là ngẩng đầu nhìn Vũ Thanh. Ta biết bệ hạ ngươi rất xem trọng chi bộ đội này, nhưng là hiện tại chúng ta thế gia bộ đội đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại trưng binh cũng có khó khăn bởi vì là thời kỳ chiến tranh, phía dưới quản lý cũng rất hỗn loạn. Hiện tại rất nhiều người trốn cách Trung Linh quốc chúng ta tiến về Đại Hán đế quốc bên kia, nhất là người trẻ tuổi, bọn hắn thông qua Internet biết tiền tuyến sự tình cũng biết lần này là chuyện gì xảy ra, những người tuổi trẻ kia liền tất cả đều chạy. Mà chúng ta cùng liên quân hợp tác, đây là sự thật. Chúng ta bộ môn tuyên truyền làm rất nhiều làm việc, đều không thể thuyết phục dân chúng của chúng ta lưu lại, hay là có lượng lớn dân chúng đang kháng nghị, đang chạy nạn. Vũ Thanh tiếp tục nói. Mà Triệu Ngạo thì là cúi đầu xuống, nghĩ đến muốn hay không để tân binh bộ đội đi qua. Tại Triệu Ngạo trong lòng nghĩ đến thế gia bộ đội, liền nên tất cả đều chiến tử ở tiền tuyến. Bởi vì Đông Ninh quốc hoàng đế Ninh Cường Kỳ xử lý những thế gia kia, để hắn đột nhiên bừng tỉnh, thế gia có thể là thật không thể tin. Trước đó Hồ Hạo xử lý những thế gia kia, tiếp theo là Tây Diệp quốc xử lý rất nhiều thế gia. Hiện tại Đông Ninh quốc lại xử lý nhiều như vậy trong nước thế gia, cho hắn biết, hiện tại bộ đội tiền tuyến sở dĩ đánh không thắng cùng thế gia là có quan hệ phi thường lớn. Bọn hắn thế gia khống chế những quân quan kia tấn thăng, một chút bản lãnh đều không có người cũng có thể làm quân đoàn trưởng sư trưởng. Đối với tiền tuyến chỉ huy, bọn hắn cũng hoàn toàn không hiểu, như thế không bị đánh bại mới là lạ chứ. Bệ hạ, Ninh Cường Kỳ điện thoại của bệ hạ kết nối. Lúc này, mới vừa tới hồi báo tên thư ký kia tiến đến báo cáo nói. Lấy tới. Triệu Ngạo nghe được, lập tức đối tên thư ký kia phân phó. Vâng. Tên thư ký kia nghe được, lập tức ra ngoài cầm điện thoại tiến đến. Này, ta là Triệu Ngạo. Ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại của ta rồi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Triệu Ngạo nhận lấy điện thoại về sau, lập tức liền hướng về phía Ninh Cường Kỳ hỏi. Không có ý gì, ngươi cũng biết, đế quốc ta hiện tại hỗn loạn không chịu nổi, ta nơi nào có tâm tư đi đón điện thoại của ngươi. Điện thoại của ai ta cũng không muốn tiếp. Hiện tại bộ đội Hồ Hạo đã tải đi tới công kích chúng ta sau phòng tuyến mặt những thành phố kia. Ai Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi bây giờ cùng ta cái gì cũng không có dùng. Đã trễ rồi. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại thở dài nói. Bộ đội Hồ Hạo vì cái gì đột nhiên lựa chọn tiến công? Triệu Ngạo mở miệng hỏi, hắn hay là hoài nghi tin tức này là Ninh Cường Kỳ tiết lộ cho Hồ Hạo? Ta làm sao biết? Ta còn có tâm tư suy nghĩ cái này. Quản hắn vì cái gì đột nhiên tiến công đâu, dù sao chúng ta Đông Ninh quốc là mất nước a. Ninh Cường Kỳ giả bộ hồ đồ nói. Hắn biết Triệu Ngạo hỏi như vậy, chính là hỏi mình, liên quân bên kia tiến công sách lược, là không phải mình tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không ngốc chuyện như vậy hắn dám nói. Hiện tại Trung Linh quốc cùng bộ đội Trung Thành quốc, thế nhưng là có không ít tại bọn hắn Đông Ninh quốc đâu. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì chúng ta bên này vừa rồi định ra tới sách lược, Hồ Hảo bên kia lập tức liền biết, hơn nữa còn nghĩ đến phản chế biện pháp, oanh tạc lính của chúng ta nhà máy, khống chế chúng ta thành phố, vì sao lại như thế? Triệu Ngạo cầm điện thoại tiếp tục hỏi. Ngươi đang hoài nghi ta. Ngươi cho rằng là ta tiết lộ cho Hồ Hảo. Ninh Cường Kỳ lúc này cố ý đè ép cơn giận của mình, mở miệng hỏi. Ta không phải hoài nghi ngươi, ta là muốn hỏi một chút, tin tức này rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài. Triệu Ngạo cũng đè thấp lấy cơn giận của mình nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta còn quản ai tiết lộ ra ngoài, hiện tại muốn mất nước chính là ta Đông Ninh Quốc, không phải ngươi Trung Linh Quốc. Ngươi còn hoài nghi ta đi mời Hồ Hảo đến đánh ta. Ninh Cường Kỳ âm thanh phi thường lớn tại điện thoại bên kia hô hào. Triệu Ngạo nghe được trong lòng cũng có chút lòng động, bất quá hắn hay là tin tưởng vững chắc chuyện này khẳng định là cùng Ninh Cường Kỳ có quan hệ. Ta chính là muốn biết, vì cái gì Hồ Hảo sẽ biết nhanh như vậy. Triệu Ngạo vẫn là không dám nói thẳng tin tức này, chính là Ninh Cường Kỳ tiết lộ ra ngoài, dù sao hắn thì là không có chứng cứ. Ngươi hỏi Hồ Hạo đi, ngươi cũng không phải là không có Hồ Hạo phương thức liên lạc, ngươi hỏi Hồ Hạo đi, đáng chết, ngươi hỏi ta. Đế quốc của ta đều nhanh muốn mất nước, ta tiết lộ tin tức cho mối thù của chúng ta địch. Là đầu óc ngươi có vấn đề, hay là ta đầu óc có vấn đề? Triệu Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi Trung Linh Quốc trước đó cường đại, ngươi bây giờ liền còn như thế, ta cho ngươi biết trước đó chúng ta nghe ngươi, đó là bởi vì các ngươi Trung Linh Quốc trước đó đúng là cường đại, thế nhưng là liên quân vừa đến, ngươi cách này đế quốc cường đại, rốt cuộc đánh bại qua liên quân hay không? Rốt cuộc thu phục khuyết điểm hay không? Hiện tại ngươi còn cần dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Ta dân chúng của Ninh gia ngay tại Đông Ninh Quốc, có bản lĩnh ngươi liền mệnh lệnh bộ đội của ngươi đồ sát rơi ta Ninh gia tử đệ. Ta tin tưởng, ngươi dám đồ sát ta, như vậy Hồ Hạo liền dám đồ sát ngươi tử đệ. Ninh Cường Kỳ tại điện thoại bên kia quát lấy Triệu Ngạo. Ta chưa hề nói là ngươi tiết lộ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không? Triệu Ngạo nghe được Ninh Cường Kỳ nói như vậy, cũng hòa hoãn một chút ngữ khí. Ta biết cái gì ta biết, đế quốc chúng ta hệ thống tình báo tất cả đều hỏng mất, tiền tuyến phòng ngự cũng tất cả đều hỏng mất, ngươi hỏi cái khác quốc vương đi. Ninh Cường Kỳ mở miệng hô. Vậy được, đợi lát nữa ta sẽ hỏi, còn có một chuyện, ngươi cần muốn suy tính một chút. Đó chính là mang theo các ngươi ninh gia đến Trung Linh Quốc chúng ta đến, ta nghĩ chúng ta khẳng định sẽ che chở ngươi chu toàn. Triệu Ngạo nói với Ninh Cường Kỳ. Hắn còn chính là hy vọng Ninh Cường Kỳ cùng ninh gia tử đệ đến Đông Ninh Quốc đến, như vậy bọn hắn minh quân hay là minh quân, trước đó đã thiếu một cách Đại Hán đế quốc, hiện tại ít hơn nữa một cách Đông Ninh Quốc, như vậy minh quân chính là còn lại bốn quốc gia. Tương lai, cho dù là đánh bại Hồ Hảo về sau, bọn hắn còn thế nào cùng liên quân bên kia tranh, tăng thêm, Ninh gia cùng Ninh Cường Kỳ tại Trung Linh Quốc. Như vậy bộ đội Trung Linh Quốc đến lúc đó khống chế Đông Ninh Quốc thổ địa cũng có một cách lấy cớ được không? Mấu chốt nhất một cách là được, hắn hiện tại liền muốn mệnh lệnh bộ đội toàn diện đi chiếm lính Đông Ninh Quốc, như thế liền sẽ không vô cớ làm lợi Hồ Hảo Đại Hán đế quốc. Không cần. Ta nghĩ... Ngươi là không có cách nào chống cự Đại Hán đế quốc tiến công quốc gia khác, cũng không có cách nào, chúng ta đều bị lừa rồi. Ninh Cường Kỳ nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, nhàn nhạt nói. Ngươi đi Đại Hán đế quốc vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không, phục quốc cơ hội ngươi không muốn. Triệu Ngạo nghe được hắn như thế cự tuyệt, phi thường nóng nảy nói. Phục quốc? A, có thể sao? Hồ Hạo còn có thể cho phép chúng ta phục quốc. Hồ Hảo hắn cũng không thể thua, đến bây giờ Triệu Ngạo bệ hạ ngươi còn không có thấy rõ sao? Dân tâm sở hướng. Điểm ấy ngươi cũng không có thấy rõ. Hiện tại toàn thế giới nạn dân chỉ cần có chút bản lãnh đều sẽ nghĩ biện pháp tiến về Đại Hán đế quốc. Không có bản lãnh, dân chúng của Trung vực chúng ta bọn hắn đi bộ đều muốn đi trước Đại Hán đế quốc. Vì cái gì bọn hắn muốn đi Đại Hán đế quốc? Cũng là bởi vì bọn hắn đều cho rằng Đại Hán đế quốc mới là hy vọng. Dân chúng đều đi, chúng ta còn thế nào thống trị quốc gia này, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thế gia kia sẽ tiếp tục tại ngươi Trung Linh quốc? Ta thế gia của đế quốc, tại quốc nạn đương đầu thời điểm bọn hắn không là nghĩ đến trốn hướng đến Trung Linh quốc đi, ngươi thu bọn hắn kích xù tiền đặt cọc, bọn hắn đều nguyện ý đến đây. Mà chờ ngươi Trung Linh quốc gặp đến đại chiến thời điểm bọn hắn những thế gia kia sẽ đi chỗ nào đâu. Hoặc là chính là giao nạp kích xù tiền đặt cọc tiến về Đại Hán đế quốc. Hoặc là chính là chạy trốn tới cái khác bốn vực đi. Bọn hắn còn có thể cùng ngươi Trung Linh quốc cùng tồn vong hay sao? Ngươi không nên mơ mộng nữa. Các ngươi bây giờ còn có thể quản lý đế quốc này. Đó là bởi vì có liên quân tại. Nếu như không có liên quân tại, không biết có bao nhiêu dân chúng cầm vũ khí nổi dậy, cho dù là bọn họ không nổi phản kháng, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ hy vọng bộ đội Hồ Hảo đánh tới. Ngươi không tin hỏi một chút tiền tuyến cơ sở tướng sĩ, bọn hắn là hy vọng dường nào bộ đội Hồ Hảo đánh tới, bởi vì Hồ Hảo khống chế địa phương, liền không có chiến tranh rồi. Ninh Cường Kỳ đối Triệu Ngạo hỏi ngược lại. Triệu Ngạo nghe được, nở nụ cười gằn nói ra. Ngươi cũng quá đề cao Hồ Hảo đi. Ta thừa nhận, Hồ Hảo hiện tại là có thực lực, nhưng tiếp tục tiêu dông dài, ta nhìn hắn như thế nào tiêu hao lên. Chúng ta những quốc gia này có vũ khí đạn dược, có những lương thực này, mà liên quân bọn hắn có binh sĩ, cho dù là lấy mạng người đống, chúng ta cũng muốn đánh thắng Hồ Hảo. Đánh thắng Hồ Hảo, hoàn toàn là không có khả năng, ta nghĩ, ngươi cũng không nên mơ mộng nữa. Hiện tại ngươi ngay cả ngươi quốc cảnh tuyến đều thủ không được, ngươi còn muốn đánh thắng Hồ Hảo, Hồ Hảo bên kia bộ đội, năng lực tác chiến tương đương mạnh. Mấu chốt là mặc kệ là chúng ta bên này dân chúng, hay là Hồ Hảo bên kia dân chúng, đều là ủng hộ Hồ Hảo, ngươi nói cuộc chiến này còn đánh sao nữa. Triệu Ngạo bệ hạ, lúc trước, ngươi thật không nên gạt chúng ta. Không nên giấu giếm chúng ta, nếu như lúc trước ngươi theo chúng ta nói, Hồ Hảo sẽ đem thổ địa kia phân cho phía dưới những cái kia công huân tướng quân, ta nghĩ ta là sẽ không cùng Hồ Hảo đánh, thậm chí nói ta sẽ đứng tại Hồ Hảo bên kia đi. Mà không phải đứng tại ngươi bên này, Đông Ninh quốc mất nước, ta không hận Hồ Hảo, tương phản, ta hận ngươi, bao quát tương lai Trung Thành quốc cùng Tây Diệp quốc bọn hắn mất nước về sau, bọn hắn hận nhất là ngươi. Là ngươi đem chúng ta những quốc gia này cột vào trên chiến xa. Triệu Ngạo bệ hạ, chúng ta vốn là có thể đánh bại liên quân, lúc đầu bao nhiêu là có thể khuyết trương thổ địa, bởi vì ngươi tư tâm, khiến cái này hy vọng tất cả đều bị tống táng. Các huynh đệ, hôm nay là năm 2017 ngày cuối cùng, mà ngày mai sẽ là năm 2018, lão Ngưu ở chỗ này, phi thường cảm tạ mọi người một năm qua này đối lão Ngưu ủng hộ. Đồng thời lão Ngưu cũng ở nơi đây chúc phúc tất cả các huynh đệ tỷ muội tại sắp đến năm 2018 bên trong thân thể khỏe mạnh, học tập làm việc hài lòng thuận ý. Đương nhiên, phát tài thì là khẳng định. Mặt khác chính là khả năng độc giả cảm giác gần nhất quyển sách này đổi mới ít, đúng là ít đi không ít, bởi vì quyển sách này nhanh trọn bộ rồi, lão Ngưu nghĩ đến làm sao kết thúc công việc sự tình, sách mới. Đấm máu binh phong cũng đã ban bố. Quyển sách này dự tính còn có 300 ngàn chữ liền sẽ trọn bộ rồi, đại khái là tại ăn Tết trước sau hoàn thành, hy vọng các huynh đệ tỷ muội có thể tiếp tục ủng hộ lão Ngưu, tiếp tục xem lão Ngưu sách mới. Đấm máu binh phong. Tạ ơn. Cuối cùng, hay là chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới, miệng cười thường mở. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Triệu Ngạo bất đắc dĩ. Ninh Cường Kỳ ở nơi đó ở trách lấy Triệu Ngạo, để Triệu Ngạo khí không có lời gì để nói, bất quá Triệu Ngạo trong lòng cũng là có ít. Hiện tại không đơn thuần là Ninh Cường Kỳ đối với hắn to lớn ý kiến, chính là cái khác Minh Quân Quốc Vương cũng là có không ít ý kiến. Dù sao, lần này bọn hắn cùng Hồ Hảo đánh, hoàn toàn là bởi vì tin vào mình, mà lúc trước hắn còn tưởng rằng, Minh quân những quốc gia này, tăng thêm liên quân, là khẳng định có thể đánh bại Hồ Hảo, thế nhưng là không nghĩ tới, đánh cho tới bây giờ, thế mà còn xuất hiện tình huống như vậy. Ninh Cường Kỳ, ta nói chuyện này, ta căn bản cũng không tin tưởng Hồ Hảo sẽ làm như vậy, nếu như hắn sẽ làm như vậy, vì cái gì không đem thổ địa kia cho chúng ta? Chúng ta cũng đánh qua liên quân. Mặc dù là không có đánh thắng, nhưng là chúng ta thì là từng góp sức. Hồ Hảo hắn dựa vào cái gì tình nguyện đem thổ địa kia cho bộ hạ của hắn, cũng không nguyện ý cho chúng ta, lời hắn nói có thể tin tưởng. Còn có những cái kia hải đảo, lúc đầu trung vực chúng ta bất kỳ một quốc gia nào cũng là có thể có không ít hải đảo, quản chi là tại trung vực nội bộ cũng là có, nhưng là bây giờ Hồ Hảo muốn đem những cái kia hải đảo đều cầm đi, có thể làm sao? Đến lúc đó chúng ta vật tư làm sao lối ra, chúng ta chẳng lẽ còn muốn mượn Hồ Hảo hải đảo bỏ ra miệng vật tư sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cầm điện thoại đối Ninh Cường Kỳ giải thích. Ngươi không cần nói với ta cái này, tình huống chân thật là chuyện gì xảy ra, ta muốn các vị quốc vương đều biết, hiện tại liên quân bên kia là ước gì chúng ta tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh. Chỉ có chúng ta cùng Hồ Hảo đánh, bọn hắn mới có càng lớn hy vọng, dù sao nếu như Hồ Hảo không cùng chúng ta đánh, cũng sẽ xử lý liên quân, hiện tại bọn hắn sở dĩ không sợ hy sinh cũng là bởi vì biết. Nếu như không liều lần này, bọn hắn là không có hy vọng khống chế trung vực, nhưng là chúng ta không giống, chúng ta là lúc đầu có thể tiếp tục sinh tồn tại trung vực, cũng là bởi vì ngươi tư tâm, để chúng ta những quốc gia này đều sẽ mất nước. Hơn nữa còn để dân chúng đối với chúng ta triệt để thất vọng. Hiện tại vũ khí trang bị của chúng ta, bộ đội chúng ta đơn binh tố chất đều là không bằng Hồ Hảo bên kia, quan chỉ huy năng lực liền càng thêm không cần nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngươi còn muốn đánh thắng Hồ Hảo, ta cho ngươi biết, căn bản cũng không có khả năng, coi như đánh thắng Hồ Hảo, ngươi cũng đánh không thắng những liên quân kia. Dựa theo hiện tại cùng liên quân thương lượng xong sách lược, đến lúc đó chúng ta thành phố, khả năng còn cần liên quân đến thủ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ta nhìn thấy thời điểm các ngươi làm sao bây giờ. Ninh Cường Kỳ tại điện thoại bên kia nói tiếp Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được trong lòng vẫn là nghĩ đến chuyện của Đông Ninh Quốc, hắn còn là muốn Đông Ninh Quốc thổ địa. Kia đắc như thế, các ngươi Đông Ninh Quốc một chút thành phố, ta khả năng liền phải dùng để làm chiến trường, đã ngươi không đến chúng ta bên này, như vậy thổ địa kia cùng thành phố, ta cũng không thể tiện nghi Hồ Hảo phải không? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Ha ha, tùy theo ngươi. Ninh Cường Kỳ cười to một tiếng, mở miệng nói ra. Còn có, ta hy vọng ngươi lại nghiêm túc suy tính một chút. Triệu Ngạo cũng mặc kệ hắn vì cái gì cười, hiện tại hắn chính là muốn thổ địa, chính là muốn đánh bại Hồ Hảo. Không cần suy tính, còn có những chuyện khác không, nếu như không có những chuyện khác, quên đi. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Không có. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, suy nghĩ kỹ càng về sau, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Rất nhanh liền nghe được Ninh Cường Kỳ bên kia cúp điện thoại thanh âm. Triệu Ngạo để điện thoại xuống về sau thở dài một tiếng. Bề hạ kia Đông Ninh Quốc bên kia, ta liền mệnh lệnh bộ đội đi khống chế. Vũ Thanh vừa rồi một mực đứng ở nơi đó, thấy được Triệu Ngạo sau khi cúp điện thoại, liền hỏi. Đi thôi. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh nghe được khẽ gật đầu, sau đó hay là đứng ở nơi đó không nổi. Còn có chuyện. Triệu Ngạo nhìn xem hắn hỏi. Có, chính là ta trước đó nói. Hiện tại bộ đội của chúng ta không đủ, nếu như mặt phía nam bên kia cũng không đủ bộ đội, chúng ta là ngăn không được Đại Hán Đế Quốc tiến công. Mà lại phía sau phòng tuyến, còn có bao quát chúng ta thành phố chiến đấu trên đường phố kế hoạch, khả năng đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Đề nghị của ta là, để chúng ta tân binh bộ đội tiến vào trong thành thị, bọn hắn tiếp tục ở trong thành thị huấn luyện, chờ bộ đội Hồ Hảo thật đánh tới thời điểm bọn hắn là có thể vì đế quốc phòng ngự. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo đề nghị. Đáng chết! Triệu Ngạo nghe được, nghĩ đến chuyện này, lại rất đau đầu. Bệ hạ, hiện tại là không có cách nào, thế ra bộ đội đều đã điều động. Không có một nhà bộ đội không hề động. Đều là tại đế quốc tại tuyến đầu, hiện tại có thể động bộ đội, chính là trên tay ngươi tân binh bộ đội, còn có chính là đế quốc cấm vệ quân bộ đội, bất quá đế quốc cấm vệ quân bộ đội cũng không thể tùy ý động, bọn hắn là thủ vệ đế quốc chúng ta kinh thành. Vũ Thanh cũng rất bất đắc dĩ nói. Được. Ta sẽ mệnh lệnh tân binh bộ đội tiến vào mặt phía nam các cái trong thành thị, tiền tuyến phòng tuyến, hay là cần những bộ đội khác giữ vững. Chúng ta không thể mất đi quá nhiều thành phố, nếu như mất đi quá nhiều thành thị, như vậy đế quốc liền có khả năng thủ không được. Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ làm vong quốc nô không thành? Trước đó Đông Ninh quốc những thế gia kia còn có cơ hội trốn đến chúng ta bên này. Mà các ngươi đến lúc đó muốn trốn đến địa phương nào đi? Triệu Ngạo nghĩ đến trước đó Ninh Cường Kỳ nói những thế gia kia sự tình, liền hỏi Vũ Thanh. Bệ hạ, cái này ngươi yên tâm, chúng ta thế gia khẳng định sẽ vì đế quốc liều chết hiệu mệnh. Vũ Thanh nghe được, lập tức cam đoan nói. Vậy là tốt rồi. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói hết, mà Vũ Thanh thì là lui ra ngoài. Hiện tại Triệu Ngạo đã đáp ứng điều động tân binh bộ đội kia là đủ rồi. Tại bọn hắn những thế gia kia tướng quân nhìn lại, tân binh đã huấn luyện hơn một tháng có thể lên tiền tuyến, phải biết bọn hắn thế gia bộ đội Rất nhiều binh sĩ chỉ là học xong nổ súng, liền đưa đến tiền tuyến đi. Bọn hắn tiền tuyến thương vong là to lớn, những thế gia kia vì không bị Triệu Ngạo cắt giảm rơi bộ đội biên chế, chỉ có thể bắt được người liền phải cho đem vũ khí cùng quần áo, chính là làm lính. Mà tại Trung Linh Quốc, tiền tuyến tin tức ngầm, khắp nơi đều là, có nói tiền tuyến bị đột phá, có nói tiền tuyến ăn to lớn đánh bại, địa phương nào dân chúng bắt đầu hướng Trung Bộ chạy nạn đi. Có thì là nói, bộ đội liên quân cũng từng giết tới, bọn hắn đến Trung Linh Quốc thành phố về sau, chính là bắt đầu giật đồ, các loại tin tức là bay đầy trời, mà tương phản đế quốc bọn hắn tuyên bố đi ra tin tức. Dân chúng hiện tại cũng đã không tin, chủ yếu là dân chúng phát hiện, những người tuổi trẻ kia, là một nhóm bị bắt lại, đưa đến trại huấn luyện đi, đi trại huấn luyện chưa được mấy ngày, liền được đưa đến phương Nam hoặc là phía Đông đi, những dân chúng kia không cần nghĩ cũng biết. Những này vừa rồi huấn luyện mấy ngày binh sĩ, liền bị đưa đến tiền tuyến đi. Tối hôm đó, rất nhiều dân chúng cảm giác không được bình thường, liền bắt đầu mang nhà mang người, chuẩn bị lái xe tiến về Đại Hán Đế Quốc bên kia. Mặc dù bây giờ qua bên kia còn rất xa, nhưng là không ít kẻ thông qua Đại Hán Đế Quốc Internet, biết Đông Ninh Quốc mặt phía Nam đã bị bộ đội Hồ Hảo khống chế được. Những dân chúng kia muốn đến Đông Ninh Quốc mặt phía Nam đi, bởi vì Đông Ninh Quốc mặt phía Nam cùng Đại Hán Đế Quốc hướng Đông Nam là giáp giới. Dân chúng muốn từ nơi này chạy trốn tới Đại Hán Đế Quốc đi, như thế là có thể phòng ngừa chiến tranh rồi, trước khi đến Đông Ninh Quốc trên đường cách mặt. Khắp nơi đều là xe của dân chúng. Dân chúng hiện tại cũng đã không lái xe hơi, mà là mở ra xe tải lớn, hoặc là nói là xe bán tải, có điều kiện còn tải trong xe tải thả xe gắn máy, còn có chuẩn bị dùng dầu cùng đồ ăn. Mà đường cách nhưng không đơn thuần là dân chúng tải dùng, bộ đội cũng muốn dùng, bọn hắn cần vì bộ đội ở tiền tuyến đưa vật tư đi qua, nhất là từ hôm qua bắt đầu. Hồ Hảo không quân bộ đội bắt đầu oanh tạc Trung Linh Quốc đường sắt cầu để Trung Linh Quốc mở đến tiền tuyến quân đoàn liệt, tất cả đều đình chỉ, hiện tại chỉ có thể dùng xe tải hướng tuyến đầu đưa vật tư đi qua. Sáng ngày thứ hai chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hồ Hảo đứng tại Đại Hán Đế Quốc Bộ Chỉ huy, nhìn xem tiền tuyến các nơi phát trở về video, nhìn chằm chằm tình thung tiền tuyến. Các nơi tiến công rất thuận lợi, bộ đội của chúng ta thành công giết tiến vào Đông Ninh Quốc, Trung Linh Quốc cùng Tây Diệp Quốc, hiện tại chính là Trung Thành Quốc còn không có bộ đội đi qua đánh. Bất quá, Bố Lâm Quốc bên kia, Đại Hùng bên kia phát tới kế hoạch tác chiến nói tối đa nay trời buổi chiều 4 giờ, quân tiên phong của chúng ta liền xét tại không quân yểm hộ dưới tiến công Bố Lâm Quốc bên kia. Tại liên quân cùng minh quân bên kia chuẩn bị kỹ càng chiến đấu trên đường phố trước đó, chúng ta muốn khống chế minh quân bên kia đủ nhiều thành phố, như vậy cơ hội của chúng ta càng lớn hơn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó cho Hồ Hảo giới thiệu, mà Hồ Hảo thì là an tĩnh nhìn xem tình thung tiền tuyến. Máy bay ném bom bên kia báo cáo, từ hôm qua chúng ta kiểu mới máy bay bắt đầu tác chiến đến nay, liên quân bên kia máy bay đã không dám bay lên, chúng ta máy bay ném bom tổn thất phi thường nhỏ. Mà đánh nổ hiệu quả lại là cực kỳ tốt, liên quân cùng minh quân bên kia bộ đội tiền tuyến tổn thất nặng nề không nói, chúng ta còn phá hủy lượng lớn trọng yếu công trình bao quát minh quân bên kia nhà máy. La Tín đứng ở nơi đó. Cũng báo cáo cho Hồ Hảo nói. Ừ, rất tốt. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu. Hải quân bên này lời nói đã phân ra 7 chiếc đạn đạo tàu bảo vệ bắt đầu trước đi phía Tây Hải vực cũng chính là Tây Dương bên kia. Hiện tại mặt phía Nam Hải vực đã không có liên quân hải quân hoạt động. Nếu như chúng ta có thể sớm khống chế lại phía Tây Hải vực, như vậy đối với Đại Hùng bên kia tiến công cũng sẽ giảm ít rất nhiều áp lực. Trương Đức Bưu tiếp tục cùng Hồ Hảo hồi báo hải quân sự tình. Hải quân tàu chiến kiến tạo tốc độ còn có thể hay không tăng tốc? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Đã chính là nhanh nhất, chủ yếu là chúng ta công nhân cần một cái thuần thuộc quá trình. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Ừ, hay là cần phải nghĩ biện pháp tăng tốc tương lai, tứ đại dương chỉ có thể có đế quốc chúng ta hải quân tồn tại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, đây là khẳng định. Trương Đức Bưu nghe được, thì là khẽ gật đầu, liền trước mắt mà nói, Đại Hán Đế Quốc Hải Quân đã là toàn số một thế giới, chính là số lượng thiếu một chút. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Liên hệ Hồ Hảo. Hồ Hảo lúc này tại trong bộ chỉ huy, nhìn xem tiền tuyến tác chiến tình huống, mấy ngày nay cho minh quân những quốc gia kia mang đến rất lớn áp lực, bọn hắn tiền tuyến phái rất nhiều bộ đội đi qua tiếp viện, nhưng là đều không thể thành công ngăn chặn Hồ Hảo bọn hắn là thế công. Cho nên, lúc này minh quân những quốc gia kia, hiện tại cũng rất nổi nóng, bất quá, Hồ Hảo rất cao hứng, bây giờ thấy bọn hắn như thế, trong lòng rất thoải mái. Tiền tuyến đoán chừng là không có vấn đề gì lớn, bất quá, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, bọn hắn rất nhiều bộ đội đã tiến vào trong thành thì, đoán chừng là muốn cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, Ninh Cường Kỳ cho chúng ta cung cấp tình báo là đúng. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đánh liền đánh, vây nhưng không đánh, từ từ sẽ đến, bọn hắn chiếm cứ thành thì là không có ít lời gì, chỉ cần công nghiệp bị phá hủy, bọn hắn mất nước thì là chuyện sớm hay muộn, hiện tại mấu chốt, là muốn để bộ đội liên quân, không cần mau nhanh tiếp viện tới. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, chỉ cần bộ đội liên quân không tới tiếp viện, ta nghĩ trung vực minh quân cũng tốt, liên quân cũng tốt, chúng ta đều có thời gian bắt lấy bọn hắn. Hiện tại đế quốc dân chúng còn đang tăng thêm, mà chúng ta những lương thực này là không có vấn đề. Theo thời gian trôi qua, chúng ta những lương thực này liền càng thêm không là vấn đề. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Giống lúa mới, sản lượng đoán chừng không tệ, ta xem bông lúa có rất nhiều hạt ngũ cốc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Hồ Hảo lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ đi hoàng ruộng bên kia nhìn xem, đồng thời các nơi trồng trọt hiệu quả, Hồ Hảo cũng lắp đặt giám sát, có thể nhìn thấy các nơi trồng trọt tình huống. Thật! Trương Đức Bưu nghe được, cao hứng phi thường mà hỏi. Bệ hạ, ngươi vừa rồi có ý tứ là nói, ngươi thật nghiên cứu ra giống lúa mới. Giang Khải, La Tín, còn có Tiêu Toàn ba người bọn hắn thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Vâng! Hồ Hảo khẽ gật đầu. Sinh sản nhiều ít biết sao? Giang Khải phi thường kích động mà hỏi. Hiện tại còn không biết, còn có hơn 10 ngày mới có thể thu hoạch được. Bất quá, ta đoán chừng sẽ không thấp hơn mẫu sinh 600 cân đi, có khả năng sẽ còn nhiều một chút. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Gấp bội rồi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó mở miệng có chút không dám tin tưởng hỏi. Ừ, gấp bội, khẳng định phải gấp bội, bất quá, có thể hay không mở rộng, ta còn muốn chờ một mùa lại nhìn một chút, nếu như ba quý đều ổn định, như vậy cây lúa trồng tính ổn định cơ bản có thể xác định. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Cái này không có quan hệ, được không, cái này, thật giỏi. Tiêu Toàn nghe được tin tức này, có chút nói năng lộn xộn. Hắn tham gia quân ngũ trước đó. Thì là làm ruộng, biết nông thôn sản lượng là bao nhiêu, cho nên bây giờ nghe hắn nói như vậy, rất là giật mình, cũng biết những cái kia cây lúa trồng nghiên cứu ra tới đối khắp cả nguyên linh tinh cầu mang ý nghĩa lớn bao nhiêu thay đổi. Yên tâm đi, không có vấn đề, là thật, ta đi hoàng trong ruộng nhìn qua. Trương Đức Bưu nhìn thấy bọn hắn giật mình như vậy, cười nói. Hắn đối với Hồ Hảo có thể bồi dưỡng ra đến. Hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hồ Hảo đời trước thế nhưng là làm qua chuyện như vậy, cho nên chuyện này đối Trương Đức Bưu tới nói, không có bất kỳ cái gì có thể làm cho hắn giật mình địa phương. Bệ hạ đại tướng quân, nếu quả như thật nghiên cứu ra tới, như vậy chúng ta đều có thể hoàn thành đối cái khác bốn vực thống trị, khẳng định có thể thống trị bọn hắn, có những lương thực này, đó chính là vương A, dân chúng rất sẽ không theo chúng ta. Tiêu Toàn kích động nhìn bọn hắn nói. Ừ, không vội vã, liên quân bên kia, chúng ta khẳng định là muốn đánh, đánh xong về sau, chúng ta khẳng định cũng muốn khống chế bên kia một bộ phận, những địa phương kia, ta là muốn phân cho mọi người, hạt giống cũng sẽ cho mọi người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiếp theo quý, chúng ta hạt giống trồng xuống về sau, còn có thể có cái này sản lượng. Hồ Hảo mở miệng cười nói. Cái này chúng ta biết, chỉ cần cao hơn sản lượng hạt giống, như vậy hoàn thành đối cái khác bốn vực khống chế là không có vấn đề. Ta nghĩ, chúng ta những cái kia hôn tước cũng có thể rất dễ dàng trưởng khống những địa phương kia. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu trong lòng cũng là rất kích động nói. Hồ Hạo đều nói với bọn họ, một khi đánh thắng, khẳng định sẽ để bọn hắn làm quốc vương, mà lại hiện tại bọn hắn là phi thường tin tưởng vững chắc, bởi vì hiện tại Đại Hán đế quốc chiếm lĩnh thổ địa thật sự là nhiều lắm, dựa vào Đại Hán đế quốc một quốc gia đến thống trị, đó là không có khả năng. Báo cáo bệ hạ, Triệu Ngạo bên kia muốn thỉnh cầu cùng ngươi video trò chuyện. Lúc này, một người bí thư tới, nói với Hồ Hạo. Ngươi nói cái gì? Hiện tại thỉnh cầu cùng ta video trò chuyện, nói đùa, không thông. Hồ Hạo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Bọn hắn bên kia nói, hy vọng ngươi nhất định phải tham gia. Bọn hắn chờ ngươi đi qua đâu? Tên thư ký kia tiếp tục nói. Hiện tại trò chuyện có ý tứ gì? Muốn đầu hàng? Vậy không được a. Trương Đức Bưu nói liền nhìn xem Hồ Hạo. Tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn đầu hàng, đánh không sai biệt lắm, bọn hắn liền muốn đầu hàng, còn muốn giữ lại bọn hắn quốc gia của mình, không có cửa đâu. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Đúng, không thể để cho bọn hắn đầu hàng, nhất định phải làm cho bọn hắn mất nước. Nếu để cho bọn hắn đầu hàng, ta đoán chừng chúng ta tiền tuyến tướng sĩ đều sẽ không đáp ứng. La Tín cũng đứng ở nơi đó vô. Bất quá, ngươi vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt, xem bọn hắn hiện tại rốt cuộc muốn nói gì. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Còn cần nhìn a, ta đều có thể đoán được bọn hắn nói cái gì. Hiện tại Đông Ninh quốc bên kia lập tức mất nước, Trung Linh quốc mặt phía nam phòng tuyến cũng bị chúng ta đột phá vào đi. Mà Tây Diệp quốc hiện tại cũng bị chúng ta đánh rất thảm, chính là còn lại Trung Thành quốc cùng Bố Lâm quốc bên kia, bộ đội của chúng ta cũng sẽ rất nhanh phát động công kích, ngươi nói bọn hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Không phải liền là muốn đầu hàng, không cùng chúng ta đánh, hy vọng có thể để bọn hắn bảo trụ bổn quốc thổ địa. Có thể sao? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói, hắn không muốn đi cùng bọn hắn video, lười đi cùng bọn hắn quần nhau. Ngươi đi nói cho bọn hắn, ta không đi tham gia hội nghị. Hồ Hạo tiếp lấy đối tên thư ký kia nói, vâng. Tên thư ký kia nghe được, khẽ gật đầu liền đi ra ngoài. Mà lúc này tại Triệu Ngạo bọn hắn bên này, bọn hắn thực ra đã ngay cả tốt video, chính là chờ Hồ Hạo đi lên. Trước đó bọn hắn thông qua điện thoại, muốn tìm Hồ Hạo nói chuyện, hy vọng Hồ Hạo có thể đình chỉ công kích bọn hắn cũng sẽ không theo liên quân tiếp tục hợp tác. Đề nghị này là Trung Thành Quốc Thành Thắng nói ra, Diệp Thần Húc cũng bố y về đồng ý, mà Ninh Cường Kỳ không quan trọng, hắn biết đế quốc của hắn khẳng định là mất nước. Cho nên Triệu Ngạo không thể không liên hệ Hồ Hạo, hy vọng Hồ Hạo có thể lần nữa ngồi đến nơi đây nói chuyện. Rất nhanh, cái khác quốc vương liền thông qua video, thấy được Triệu Ngạo thư ký tiến đến báo cáo nói, Hồ Hạo không tới. Ta nói Hồ Hạo khẳng định là sẽ không tới, các ngươi còn chưa tin, bây giờ thấy đi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Thành Thắng nói. Vậy thì tiếp tục liên hệ, nhất định phải cùng Hồ Hạo đàm một chút. Nếu như không nói, chúng ta có thể sẽ thật mất nước. Liên quân bên kia, ta cảm giác không đáng tin cậy. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, hay là vô cùng kiên quyết nói. Liên hệ cái gì a, liên hệ, Hồ Hạo hắn có thể sẽ để chúng ta đầu hàng sao? Làm gì tự rước lấy nhục đâu? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, quát lấy Thành Thắng. Triệu Ngạo bệ hạ nói rất đúng. Hồ Hạo là không biết cho phép chúng ta đàm phán, nếu như muốn đầu hàng, như vậy Hồ Hạo bên kia khả năng chính là một cái yêu cầu đầu hàng vô điều kiện, các ngươi những hoàng đế này thoái vị, các ngươi những này hoàng gia rời khỏi trung vực lịch sử võ đài, nói cách khác, để các ngươi mất nước. Điều kiện khác, Hồ Hạo một cách đều sẽ không đáp ứng, mặc kệ là chúng ta minh quân đi tìm Hồ Hạo đàm cũng tốt, liên quân đi tìm Hồ Hạo đàm cũng tốt, Hồ Hạo đều sẽ không đồng ý. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Nhưng là hiện tại nếu như không nói, chúng ta thật muốn mất nước, cho dù là có một chút chút cơ hội, chúng ta đều muốn thử một chút. Diệp Thần Húc phi thường nóng nảy nói. Hiện tại bộ đội của hắn đã bị Đại Hùng bộ đội tiêu hao không sai biệt lắm, mà lại rất nhiều nơi đều là bị Đại Hùng bộ đội đánh tiến vào, toàn bộ Tây Diệp quốc mặt phía nam đều sắp bị Đại Hùng cho chiếm lĩnh. Nếu như Đại Hùng là bộ đội tiếp tục hướng mặt phía bắc thúc đẩy, như vậy Tây Diệp quốc liền có khả năng mất nước. Mặc dù Tây Diệp quốc bộ đội có thể đánh, nhưng là thời gian huấn luyện dù sao cũng là rất ngắn, cao cấp chỉ huy sĩ quan cũng không có bao nhiêu, cho nên tại đối mặt Đại Hùng lập thể thức đả kích, bộ đội của bọn hắn cũng không có biện pháp. Mấu chốt là, hiện tại dân chúng của Tây Diệp quốc cũng không ủng hộ Tây Diệp quốc cùng liên quân bên kia liên hợp, dân chúng đối Diệp Thần Húc cùng Hoàng gia là có rất lớn ý kiến, cho nên không ít binh sĩ đều đã vụng trộm mang theo vũ khí trượt, không muốn tiếp tục vì hắn đánh trận. Đúng đấy, cho dù là có một cơ hội nhỏ nhoi, chúng ta đều muốn thử một chút. Thành Thắng cũng khẽ gật đầu, phụ họa nói. Hắn lo lắng Đông Ninh quốc mất nước, bộ đội Hồ Hạo lập tức liền sẽ thôi động đến hắn biên cảnh đi. Lại thêm Trung Linh quốc hiện tại cũng gặp phải nguy cơ, một khi Trung Linh quốc đều thủ không được, như vậy hắn Trung Thành quốc liền càng thêm thủ không được. Cho nên hắn muốn thử một chút, thừa dịp hiện tại bộ đội Hồ Hạo còn không có đánh tới, hắn muốn cùng Hồ Hạo đàm một chút. Muốn đánh các ngươi đánh, ta là sẽ không tiếp tục đánh, hiện tại ta sẽ cùng Hồ Hạo chiến đấu tới cùng, nếu như liều thắng, chúng ta liền kiếm lợi lớn. Triệu Ngạo nghe được, không phục nói, hắn không muốn đi Hồ Hạo trước mặt chịu thua, hắn cũng biết mình chịu thua là không có ích lợi gì, Hồ Hạo không biết giữ lại hắn cùng gia tộc của hắn. Vậy ta đánh, ta sắp xếp người đánh một chút. Diệp Thần Húc nghe được, lập tức nói, mấy ngày nay hắn vì trong nước thời điểm, đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Hắn không muốn để cho mình Tây Diệp quốc mất nước, vốn trước kia thiếu chút nữa mất nước một lần, hiện tại một lần nữa, hắn nhưng chịu không được. Rất nhanh Diệp Thần Húc liền mệnh lệnh thư ký bấm Hồ Hạo trước đó lưu dãy số, hy vọng có thể liên hệ đến Hồ Hạo. Vô dụng. Không cần liên hệ, các ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nở nụ cười. Quốc gia của mình mặc dù muốn mất nước, nhưng là trước mắt mấy vị quốc vương này, quốc gia của bọn hắn cũng sẽ không sai biệt lắm, chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1073. Lẫn nhau bảo trọng. Hồ Hạo nghe được Triệu Ngạo bọn hắn muốn tìm mình, liền biết mục đích của bọn hắn là cái gì, đơn giản là hy vọng có thể cùng mình hóa đàm. Mà Hồ Hạo căn bản liền không muốn cùng bọn hắn đàm chuyện này, Hồ Hạo liền là muốn để bọn hắn mất nước. Rất nhanh điện thoại của Diệp Thần Húc cũng đến. Hay là thư ký tới thông báo, nói là Diệp Thần Húc gọi điện thoại tới, hy vọng Hồ Hạo có thể vượt qua tham gia một chút video hội nghị. Ta phát hiện những quốc vương kia tương đương không muốn mặt, trước kia ta còn không biết, nguyên lai vì bọn hắn quốc gia của mình, bọn hắn nhưng là chuyện gì đều có thể làm ra được. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nghe được thư ký nói lời, lạnh cười nói. Kia ngươi cho rằng đâu? Cũng là vì lợi ích. Hiện tại bọn hắn đã cảm thấy mất nước nguy cơ, cho nên mới tới tìm kẻ lỗ mãng, hy vọng hắn có thể đồng ý hóa đàm, muốn cùng đàm, không có cửa đâu. Bọn hắn thế nhưng là một mực hy vọng đánh bại chúng ta, hiện tại chúng ta có thể đánh bại bọn hắn liền tới hóa đàm. Tính là gì? Nếu như chúng ta thất bại, chúng ta tìm bọn hắn đến hóa đàm, bọn hắn sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Bọn hắn đều liên hợp liên quân bọn hắn, còn có thể cho chúng ta cơ hội. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, lạnh cười nói. Đối với minh quân những quốc vương kia, hắn là phi thường xem thường, Hồ Hạo cũng giống như vậy. Đối với minh quân quốc vương, hắn trong lòng cũng là xem thường. Tương phản, đối với liên quân quốc vương, Hồ Hạo ngược lại để mắt bọn hắn, vì để cho dân chúng ăn cơm no cầm cả quốc gia đi cược. Mặc kệ là đánh thắng hay là đánh thua, dân chúng của bọn họ đều sẽ không thua. Đương nhiên, sẽ để cho rất nhiều dân chúng chiến tử, nhưng là tối thiểu nhất còn có càng nhiều dân chúng, là có thể ăn cơm no, mà lại bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt, nói đánh là đánh. Nói với hắn, ta sẽ không nhận điện thoại của bọn hắn, càng thêm sẽ không đi tham gia bọn hắn video hội nghị. Chúng ta Đại Hán Đế Quốc đã không phải là minh quân quốc gia, mà lại, hiện tại chúng ta cùng bọn hắn những quốc gia kia đã là tương hỗ là quân địch, cho nên, không muốn gọi điện thoại đến đây. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối thư ký của mình nói. Tên thư ký kia nghe được, khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Bọn hắn cảm giác được nguy cơ, biết có thể là muốn không chịu nổi. Giang Khải vừa cười vừa nói. Cái này còn nhìn không rõ, bọn hắn cũng không cần làm quốc vương, bộ đội của chúng ta chỉ cần có thể toàn diện chiếm lĩnh Đông Ninh Quốc. Như vậy Trung Linh Quốc liền đợi đến mất nước đi, hiện tại Tây Diệp Quốc bên kia cũng nhanh không chống nổi. Đoán chừng nhiều nhất một cái tuần lễ là có thể liền thấy rõ ràng, mà Bố Lâm Quốc, bộ đội của bọn hắn đều không có bao nhiêu, trước đó cùng liên quân đánh thời điểm thương vong của bọn họ rất lớn, hiện tại rất nhiều bộ đội đều không có bổ sung, hiện tại hắn còn lấy cái gì đến cùng chúng ta đánh. Bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được chúng ta? Hiện tại chính là thời gian vấn đề. Liên quân bên kia, chúng ta không vội vã. Dù sao bọn hắn cũng không dám phản công chúng ta, xử lý trước những cái kia minh quân quốc gia lại nói. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó phân tích. Thế cuộc bây giờ là càng ngày càng sáng suốt, bởi vì minh quân bên kia bộ đội là thủ không được, cho nên bọn hắn chiến đấu trên đường phố sách lược, không có khả năng chấp hành như vậy triệt để, bọn hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị chiến đấu trên đường phố. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo chính là bắt lấy minh quân tấn công mạnh, chỉ cần phòng ngự ở liên quân không được giết tới là được. Rất nhanh, tại minh quân video trong hội nghị, Diệp Thần Húc thư ký cũng tới đối Diệp Thần Húc báo cáo nói Hồ Hảo không nghe, cũng không tới. Ta đã nói đi, Hồ Hảo khẳng định là không sẽ tới tham gia hội nghị, các ngươi nhất định phải đánh. Triệu Ngạo nghe được Diệp Thần Húc thư ký, lạnh cười nói. Mà Ninh Cường Kỳ thì là nhìn xem bọn hắn bất đắc dĩ cười. Cứ như vậy mất nước. Trung Thành Quốc Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái khác quốc vương hỏi. Kia còn có thể làm sao, hiện tại chúng ta căn bản liền đánh không lại Hồ Hảo, mà lại, hiện tại chúng ta còn không dám để bộ đội liên quân tới. Một khi bọn họ đi tới, ta nghĩ, không cần chúng ta đánh, dân chúng trong nước còn có những cái kia cầm vũ khí binh lính bình thường. Là có thể xử lý chúng ta. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại Thành Thắng nói. Đáng chết, ta không cam tâm, ta thật không cam tâm. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó hô lên. Lúc đầu đế quốc của hắn đều đã hoàn thành đối bộ đội cải biên, rất nhanh bộ đội của hắn mặc dù nói không chắc có bộ đội Đại Hán đế quốc cường đại như vậy, nhưng là sắp xếp ở thế giới thứ hai khẳng định là không có vấn đề. Hắn cũng có thể tiếp tục lấy tới càng nhiều thổ địa, nhưng là bây giờ, hắn muốn cân nhắc không phải khuyết trương thổ địa, mà là chuyện mất nước. Ninh Cường Kỳ rất đồng tình nhìn xem Diệp Thần Húc, lúc đầu Diệp Thần Húc đúng là có cơ hội tốt nhất, so Trung Linh Quốc cơ hội đều tốt hơn, đáng tiếc, bị Triệu Ngạo lừa. Không cam tâm có ít lợi gì. Hiện tại chúng ta muốn đến biện pháp mới được. Ta không muốn để cho đế quốc của ta mất nước, đế quốc của ta cũng truyền thừa hơn 600 năm, không nên cứ như vậy vong trong tay ta. Thành Thắng cũng hô lên. Triệu Ngạo thì là ngồi ở chỗ đó, căn bản liền không nói lời nói, hắn biết hiện tại những quốc vương kia chính là trách hắn, không có coi Hồ Hảo là sơ nói muốn điểm đất đai cấp phía dưới những cái kia hôn tước, để bọn hắn kiến quốc sự tình nói cho bọn hắn. Theo Triệu Ngạo, đây chẳng qua là bọn hắn những quốc vương kia vì mình thất bại tìm một cách lấy cớ, đem cái này quyết định sai lầm đẩy lên trên đầu của mình đến, cho nên Triệu Ngạo ở thời điểm này, không muốn nói chuyện, hắn biết một khi hắn mở miệng, như vậy cái khác quốc vương khẳng định lại sẽ đưa ra chuyện này tới. Rất nhanh, những quốc vương kia liền rơi vào trầm mặc, ai cũng không có biện pháp, mất nước chiến tranh đã đang tiến hành. Hồ Hảo không cùng bọn hắn hóa đàm, như vậy bọn hắn căn bản liền nghĩ không ra loại thứ hai biện pháp, đánh cũng đánh không thắng, hóa đàm không có hy vọng. Tản đi đi, ngồi ở chỗ này làm gì? Ta nghĩ các ngươi trong nước khẳng định cũng không ít sự tình, rất nhiều chuyện cũng cần sớm an bài tốt. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó vài phút, phát hiện không có người nói chuyện, liền mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ, thật không có biện pháp nào khác sao? Chẳng lẽ cứ như vậy xong? Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ta có biện pháp nào, ai có thể nghĩ đến Hồ Hảo bên kia thế mà có nhiều như vậy kiểu mới chiến cơ, không sảnh chung hộ tống, chúng ta bộ đội trên đất liền đánh như thế nào, một mực như thế bị Hồ Hảo oanh tạc, bao nhiêu người cũng chịu không được phòng tuyến, cho nên, mọi người tất cả giải tán đi, đánh không thắng, nhận mệnh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đáng chết, liên quân người bên kia thì là vô dụng, trước đó liền biết đánh chúng ta, để chúng ta tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải để liên quân tiêu hao lượng lớn binh lực cùng vật tư, còn có bị bọn hắn đánh, tâm tư của chúng ta đều là đặt ở mở rộng bộ đội phía trên, như vậy chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ra càng nhiều tiên tiến vũ khí. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó mắng lên. Bây giờ nói cái này còn tác dụng gì? Hồ Hảo xem như lần này đại chiến bên thắng. Chúng ta là không có biện pháp, hiện tại chính là nhìn có thể hay không ngăn chặn Hồ Hảo, chỉ cần có thể ngăn chặn Hồ Hảo, ta nghĩ chúng ta vẫn có chút hy vọng, mặc dù hy vọng là rất xa vời. Triệu Ngạo nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Mà Ninh Cường Kỳ thì là ở bên cạnh nói ra. Ta trước hạ trước cùng các vị bệ hạ làm tạm biệt, đoán chừng qua mấy ngày các ngươi hay là quốc vương. Mà ta, ha ha, mọi người bảo trọng đi. Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ngươi muốn làm cái gì? Bố y vệ nghe được, liền hỏi. Không có muốn làm cái gì, đế quốc là trên tay ta mất nước, ta cần vì đế quốc mất nước trả giá đắt, nhận gánh trách nhiệm, ta nghĩ các ngươi đến lúc đó cũng sẽ cùng lựa chọn của ta đồng dạng, chúng ta cần đối liệt tổ liệt tông một câu trả lời thỏa đáng, một cái hảo hảo đế quốc giao đến trên tay của chúng ta. Làm sao lại nhanh như vậy liền mất nước đâu? A, thế ra đối hoàng gia chúng ta, đối lần này chiến tranh là cần gánh chịu đại giới. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói, mà bọn hắn nghe được, thì là nhìn chằm chằm Ninh Cường Kỳ. Bộ đội Hồ Hảo, khoảng cách ta bên này gần nhất, chính là 200 cây số, đoán chừng ngày mai liền sẽ đến, bất quá, khả năng chi bộ đội kia sẽ chờ những bộ đội khác. Cho nên ta đoán chừng còn có thể kéo một ngày, chờ bộ đội Hồ Hảo tiến vào Las Vegas, vậy thì mang ý nghĩa, chúng ta Đông Ninh Quốc là triệt để mất nước. Hắn, ta cũng không nhiều lời, các ngươi bảo trọng đi. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem những quốc vương kia nói. Nếu không, đến ta cách này tới đi. Trung Thành Quốc Thành Thắng, mở miệng nói ra. Vậy cũng không đi, đi các ngươi bên kia có ít lời gì, bây giờ còn có nhiều như vậy quốc vương tại Trung Linh Quốc đâu, đoán chừng chờ bộ đội Hồ Hảo đi qua, trước đó trung vực chúng ta những quốc vương kia, cũng sẽ trở thành một người bình thường, Hồ Hảo nhưng sẽ không thừa nhận bọn hắn hoàng gia thân phận, tối đa chính là bảo đảm bọn hắn một cách bình an mà thôi. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó khoát tay nói, mà Triệu Ngạo bọn hắn, thì là đưa mắt nhìn Ninh Cường Kỳ đóng lại video. Mất đi một cái. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Được rồi, ta cũng trước hạ, chính các ngươi trò chuyện đi. Triệu Ngạo lúc này trước thể ra bản thân muốn trước hạ tuyến. Trước đó hội nghị đều là hắn chủ trì, hắn đều là cái cuối cùng hạ, mà bây giờ, hắn thế mà rời đi trước. Còn lại ba cái quốc vương, nhìn nhau một chút. Sau đó cười khổ. Cũng không biết còn có hay không lần sau họp cơ hội, bảo trọng đi. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói. Bảo trọng. Bảo trọng. Thành Thắng cùng bố y về thì là gật đầu mở miệng nói ra. Tiếp lấy ba người tựu lô đây, mấy ngày kế tiếp, bộ đội Hồ Hảo nhanh chóng thúc đẩy, hai ngày về sau, Đông Ninh Quốc Đô Thành bị bộ đội Hồ Hảo thành công chiếm lĩnh. Mà Đông Ninh Quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ thì là quỳ gối Ninh Gia Hoàng Lăng phía trước, lấy thân đền nợ nước. Thái tử mang theo Ninh Gia tử đệ, hướng Đại Hán đế quốc đầu hàng, tiếp lấy bộ đội Hồ Hảo nhanh chóng hướng mặt phía Bắc thúc đẩy, hy vọng có thể đem bộ đội đẩy lên Trung Thành Quốc biên cảnh địa khu đi. Năm ngày, bộ đội Hồ Hảo thành công đến Trung Thành Quốc tại Đông Ninh Quốc khu khống chế vực, bắt đầu cùng bộ đội Trung Thành Quốc đánh. Mà lúc này đây, cánh Nguyên Lai Đông Chi Quốc khu vực bộ đội liên quân cũng bắt đầu muốn giáp công bộ đội Lý Kình Tùng, bị tại bộ đội Bắc Ninh Quốc bắt đầu từ phía sau đánh lén, phối hợp những phương hướng khác bộ đội bắt đầu thanh lý tại Đông Chi Quốc bộ đội liên quân. Mà ngày này thì là Tây Diệp Quốc đầu phòng tuyến thứ hai toàn diện sụp đổ thời gian, không phải nói bộ đội Tây Diệp Quốc đánh không tốt. Mà là cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, Tây Diệp Quốc bên kia tại không có quyền khống chế bầu trời phía dưới thương vong phi thường thảm trọng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Đều không có cơ hội. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, theo chiến tranh tiến hành, đối Hồ Hảo bên này càng ngày càng có lợi, hiện tại Minh quân bên kia quốc vương đã là phi thường khó qua. Bọn hắn trước đó hy vọng liên hệ đến Hồ Hảo, muốn cùng Hồ Hảo nói chuyện cùng một chỗ mở một cái hội, nhưng là Hồ Hảo căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội này, tiếp lấy bọn hắn một cái cũng hy vọng cùng Hồ Hảo đàm, Hồ Hảo cũng không có đón hắn nhóm điện thoại. Bây giờ tại Tây Diệp Quốc bên kia, bộ đội Hồ Hảo đã xông phá bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai, ngay tại hướng Tây Diệp Quốc đô thành bên kia giết đi qua. Mà dân chúng của đô thành có thể trốn đều đã chạy trốn, không thể trốn đều là một chút già yếu tàn tật, bọn hắn hiện tại cũng không muốn chạy trốn, chính là phó thác cho trời. Mà tại Tây Diệp Quốc trong hoàng cung, lần nữa hỗn loạn một mảnh. Diệp thần húc phi tử, còn có hắn những hài tử kia, đã toàn bộ hoàng tộc, bọn hắn hiện tại cũng là rất bối rối, trong hoàng cung những vật kia, cũng bị những cái kia phi tử cùng nhân viên công tác làm đi ra không ít. Phụ hoàng thật chẳng lẽ không thể cùng Hồ Hảo nói chuyện, chúng ta mất nước, Hồ Hảo cũng không cần nhiều như vậy thổ địa a. Tân nhiệm thái tử, đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp thần húc hỏi. Có cần hay không là chuyện của hắn, ta cũng cho hắn mấy cái điện thoại, hắn chính là không tiếp, hiện tại dựa vào bộ đội của chúng ta, là ngăn không được bọn hắn, nhưng là nếu là dựa vào bộ đội liên quân, như vậy binh lính của chúng ta khẳng định sẽ bất mãn, đến lúc đó thì là mất nước. Cho nên, lần này là thật phiền toái, ngươi cũng dọn dẹp một chút đi, một khi bộ đội Đại Hán Đế Quốc đến đây, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Dù sao, chúng ta hay là hoàng tộc, Hồ Hảo hắn cũng không thể lại giết nhiều người như vậy. Diệp thần húc lúc này đã già nua càng nhiều. Quốc gia đến trên tay hắn, vốn đang là có cơ hội, nhưng là sinh sinh bỏ qua. Nếu như ngay từ đầu liền theo sát lấy Hồ Hảo, cũng có lẽ bây giờ Tây Diệp quốc thì là một cái cường quốc, một cái quốc gia lớn, thế nhưng là trên thế giới này, chính là không có có lẽ. Ừ, bất quá. Hiện tại cấm vệ quân bên này thì là lòng người lắc lư, chờ bộ đội Hồ Hảo đến đây cũng không biết có thể hay không đứng vững. Thái tử đứng ở nơi đó, có chút mất mát nói. Làm sao có thể đứng vững, cấm vệ quân cái gì tính tình ta còn không biết. Không chống nổi, không được suy nghĩ nhiều như vậy, đế quốc lần này là thật muốn mất nước. Diệp thần húc nghe được thái tử nói như vậy. Biết hắn còn ôm hy vọng. Hy vọng đế quốc không được mất nước, nhưng là hy vọng như thế, ai cũng muốn ai, nhưng là hắn chính là không biết thực hiện, mà tại Triệu Ngạo bên kia, Triệu Ngạo liền càng thêm già nua, tuổi của hắn cũng không lớn, cũng chính là 40 ra mặt dáng vẻ, bây giờ trông, già nhanh như 60 người. Bệ hạ, phương Nam bên kia không chống nổi, bộ đội Hồ Hảo tại tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta tân binh bộ đội đi qua cũng không được. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo báo cáo. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, đế quốc chúng ta thương vong mấy chục triệu người. Đế quốc chúng ta trước đó khoa học kỹ thuật cũng phát đạt, kinh tế cũng phát đạt, dân chúng cũng hy vọng đế quốc có thể đánh thắng, bọn hắn cũng ở tiền tuyến liều mạng. Ngươi nói, vì cái gì chúng ta tướng sĩ của đế quốc chính là đánh không thắng đâu? Đánh Hồ Hảo đánh không thắng, ta liền không nói. Dù sao, bộ đội Hồ Hảo sức chiến đấu cường hãn là có tiếng, thế nhưng là vì cái gì ngay cả liên quân chúng ta cũng đánh không thắng, thật như Hồ Hảo nói như vậy, đều là thế gia nguyên nhân sao? Thế gia đem khống lấy quân đội tấn thăng, để đế quốc chúng ta dân chúng bình thường, có bản lĩnh quan chỉ huy, căn bản cũng không có cơ hội tấn thăng, là nguyên nhân này sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vũ Thanh hỏi. Vấn đề này để Vũ Thanh trả lời thế nào, hắn thì là thế gia người, nhà hắn quân đội thì là nhiều nhất, đương nhiên thương vong thì là thảm trọng nhất. Ai, như thế lớn một cái đế quốc, truyền thừa nhiều năm như vậy đế quốc, thế mà bị một cái vừa rồi ngoi đầu lên tiểu tử đánh bại, ngươi để cho ta làm sao đi đối mặt tiên tổ. Triệu Ngạo nhìn thấy Vũ Thanh không có trả lời, liền thở dài nói. Hiện tại Đông Ninh quốc đã mất nước, Đại Hán đế quốc đã tuyên bố Ninh Cường Kỳ bỏ mình. Toàn bộ Đông Ninh quốc, hiện tại đại bộ phận đều bị Hồ Hảo cho khống chế. Hiện tại bộ đội Đại Hán đế quốc vẫn chỉ là từ phương Nam bên kia đánh tới. Nếu như đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo từ phía Đông đánh tới đế quốc chúng ta liền càng thêm phiền toái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta cùng đế quốc của ta làm sao lại rơi xuống cái này ruộng đồng. Triệu Ngạo tiếp tục ở nơi đó nói, hắn rất muốn hiểu rõ chuyện này, nhưng là thế nào nghĩ, cũng nghĩ không thông. Bất quá, tại liên quân bên kia, hiện tại những quốc vương của liên quân kia cũng ngồi cùng một chỗ đi họp, chiến tranh đã tiến hành hơn hai cái nguyệt, bộ đội Hồ Hảo liên tiếp thắng lợi, để bọn hắn những này quốc vương cũng không biết phải đánh thế nào đi xuống, hiện tại Nam Dương hoàn toàn bị khống chế. Đông Doanh bên kia, Hồ Hảo hải quân bộ đội cũng tại hoạt động, mặc dù hoạt động tàu chiến không nhiều, nhưng là cho liên quân bên kia thương vong thật lớn. Để liên quân không có cách nào từ trong nước rơi đồng bộ đội đến trung vực đi, hiện tại có thể đối trung vực tiến hành tiếp viện, chính là bắc vực cùng tây vực bên kia, đông vực cùng nam vực quốc gia, bộ đội căn bản liền không động được. Các vị, hiện tại mọi người còn có cái gì sách lược không? Trước đó Khâm Lý hãn bệ hạ nói cái kia sách lược. Minh quân bên kia chấp hành không triệt để, hiện tại, Minh quân rất nhiều thành phố, thậm chí Đông Ninh quốc đều đã bị Hồ Hảo cho chiếm lĩnh, mà căn cứ tin tức của chúng ta, Tây Diệp quốc đoán chừng cũng phiền toái, hiện tại chúng ta nhưng có thể hay không trông tẩy vào người nào, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình tiếp tục tại trung vực đánh lấy. Nhưng là như thế này đánh, chúng ta là không đấu lại Hồ Hảo, bộ đội của chúng ta trang bị không có bọn hắn tiên tiến. Lính của chúng ta viên tố chất cũng không có bọn hắn tốt, tăng thêm chúng ta hậu cần bảo hộ, liền càng thêm không có cách nào cùng bộ đội Hồ Hảo so. Nhưng là trung vực, chúng ta đã đánh hơn một năm, con số thương vong thì là to lớn, cũng không thể cứ như vậy chắp tay tặng cho Hồ Hảo. Như thế các ngươi có thể cam tâm. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Không cam tâm lại có thể thế nào? Hiện tại Hồ Hảo cùng đế quốc của hắn quá cường đại, chúng ta như thế rất hắn tiêu hao, đều chịu không được, còn đanh sao nữa. Tạp bố quốc quốc vương Hách Bá đặc biệt cười khổ nói. Hiện tại chỉ có thể làm sau cùng vùng vẫy bất quá, minh quân những quốc gia kia là thật vô dụng, chỉ có tốt như vậy trang bị cùng khoa học kỹ thuật, còn có bọn hắn hậu cần hoàn toàn là không có vấn đề, thế mà còn không đánh lại Hồ Hảo. Hừ, những quốc gia này không mất nước đều không có thiên lý. Tử Lâm quốc Du Bơ cũng nói. Bọn hắn trước đó ngay cả chúng ta đều đánh không lại, còn muốn cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, làm sao có thể. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, lạnh cười nói. Bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, hiện tại là muốn mọi người nghĩ một chút biện pháp. Khâm Lý hắn bệ hạ, ngươi bên này còn có cái gì sách lược hay không? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khâm Lý hãn bọn hắn hỏi. Hiện tại còn có biện pháp nào? Chỉ có thể như thế, chúng ta có thể kéo một ngày là một ngày, duy nhất cần phải làm là mau chóng đem có thể lấy được thiết bị cầm trở về. Mà lại ta đoán chừng Hồ Hảo bên kia khả năng chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích chúng ta. Ta đoán chừng trung vực bên kia vấn đề còn không có giải quyết, hắn liền có khả năng công kích trước chúng ta những quốc gia này ở trong một cái. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Nhanh như vậy chuyện của trung vực hắn đều không có chỉnh lý tốt đâu, liền nghĩ công kích chúng ta cái khác bốn vực. Đông Doanh quốc Ba Chít nghe được, giật mình hỏi. Có khả năng, hắn cần cho ta nhóm chúng ta một bài học, cho nên khẳng định sẽ bắt chúng ta làm bên trong một quốc gia tới khai đao. Thế nhưng là cụ thể là quốc gia kia, chúng ta bây giờ cũng không có khả năng biết. An Đức Liệt lo lắng nói. Hắn cảm giác Hồ Hạo có khả năng sẽ đối tự mình động thủ, bởi vì chính mình Đan Lý Quốc còn có hiện tại Thánh Cổ Quốc, thế nhưng là liên quân ở trong hai cái cường đại nhất quốc gia. Nhưng là hắn lại nghĩ đến, Hồ Hạo có thể sẽ cái thứ nhất xử lý Khâm Lý Hãn Mã Lạp Quốc, bởi vì trận chiến tranh này, thế nhưng là Mã Lạp Quốc trước mang theo quốc gia khác chọn lên tiêu diệt Đại Hán Đế Quốc tiền thân Đông Linh Quốc. Hiện tại chúng ta tại Trung Vực, rốt cuộc còn có bao nhiêu bộ đội, có thống kê sao? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Các quốc gia cộng lại đại khái là 100 triệu 50 triệu tả hữu. Hiện tại chúng ta mỗi ngày có thể hướng bên kia đưa qua đại khái là 1 triệu. Thế nhưng là còn chưa đủ mấy cái chiến trường tiêu hao. Hiện tại Hồ Hảo bên kia cũng tại công kích chúng ta. Mặc dù cường độ không có trước đó lớn, nhưng là bọn hắn máy bay ném bom, mỗi ngày ở trên không tìm cơ hội oanh tạc chúng ta. Chỉ cần phát hiện chúng ta đại bộ đội, liền sẽ triển khai oanh tạc, để chúng ta bộ đội ở tiền tuyến thương vong phi thường thảm trọng. Mà lại tại Đông Chi Quốc, nơi này là Hồ Hảo tiến công chúng ta chủ yếu phương hướng, chúng ta tại Đông Chi Quốc còn có phía sau Bắc Ninh Quốc, tổng binh lực cộng lại nhanh 40 triệu, đã thành Hồ Hảo mục tiêu. Ta đoán chừng, chờ Hồ Hảo hoàn toàn làm theo chuyện của Đông Ninh Quốc về sau, liền sẽ đối với chúng ta tại Đông Chi Quốc cùng bộ đội Bắc Ninh Quốc phát động tấn công mạnh. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nói với Khâm Lý Hãn. Phương Nam bên kia đoán chừng cũng không được, chúng ta không có cách nào đối bọn hắn triển khai chi viện đúng hay không? Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng lần nữa hỏi. Không sai, sớm liền không thể đối cái phương hướng này chi viện, Nam Dương bên kia bị bộ đội Hồ Hảo phong tỏa ngăn cản, chúng ta chỉ có thể từ Tây Dương bên kia điều khiển bộ đội đi qua, nhưng là bây giờ không có cách nào đi qua, chúng ta đi quân đoàn bộ đội một khi bị Hồ Hảo không quân bộ đội phát hiện, bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta triển khai oanh tạc. Thánh Cổ Quốc Lao Luân Tư cũng nói với Hồ Hảo, ta một cách đề nghị á, mọi người nghe một chút. Làm được lời nói liền chấp hành, không được coi như xong, đề nghị này thì là không có biện pháp. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bọn hắn những quốc vương kia nghe được, đều là nhìn xem Khâm Lý Hãn, đều biết Khâm Lý Hãn năng lực chỉ huy rất mạnh, đáng tiếc quốc gia của hắn quá yếu, tăng thêm gặp Hồ Hảo, cho nên năng lực của hắn một mực không có đạt được hữu hiệu phát huy, không qua đề nghị của hắn. Những quốc vương kia đều là cực kỳ coi trọng. Ngươi nói, chúng ta cũng nghe một chút, hiện tại mọi người cũng không có cách nào, ngươi có biện pháp, chúng ta là muốn suy nghĩ tỉ mỉ. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, ra hiệu Khâm Lý Hãn nói tiếp. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Phòng tuyến cuối cùng. Khâm Lý Hãn nói hắn có biện pháp, bất quá, biện pháp này thì là không có biện pháp, cho nên, hắn muốn hỏi những người khác có nguyện ý hay không tiếp tục đánh xuống, nếu như muốn tiếp tục đánh xuống, như vậy hắn liền nói, nếu như không muốn đánh, nói như vậy cái gì cũng không có dùng. Đánh khẳng định là muốn đánh, mà lại có biện pháp nào ngươi liền nói. Lao Luân Tư cũng mở miệng nói ra, hắn hiện tại cũng muốn nghe xem Khâm Lý Hãn nói thế nào, rốt cuộc có biện pháp nào. Từ bỏ minh quân những quốc gia kia, hiện tại lính của chúng ta nhà máy chủ yếu là thiết lập ở phía tây bên kia, chúng ta ở bên kia còn có lượng lớn quân công xí nghiệp, bộ đội của chúng ta bắt đầu ở trung vực phía tây bên kia thiết lập phòng tuyến, hiện tại chúng ta tiếp viện đi qua bộ đội, cũng tại phía tây bên kia huấn luyện. Đồng thời, bộ đội ở tiền tuyến, có thể không rút lui cũng không cần rút lui tiếp tục cùng Hồ Hảo tiêu hao, bởi vì chúng ta hay là cần thời gian, phía tây bên kia thành lập phòng tuyến, thì là cần thời gian. Mà minh quân bên kia, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ không muốn chúng ta tiến vào quốc gia của bọn hắn, hiện tại minh quân những dân chúng kia đối với chúng ta là phi thường bất mãn, đây cũng chính là vì cái gì chúng ta mới vừa cùng minh quân hợp tác. Bọn hắn trong nước liền bạo phát to lớn kháng nghị thủy triều. Mà lại bọn hắn dân chúng trong nước cũng bắt đầu hướng Đại Hán Đế Quốc chạy. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Cái khác quốc vương nghe được, khẽ gật đầu, muốn nghe Khâm Lý Hãn nói tiếp. Chúng ta bây giờ tại phía Tây Bộ Đội, bắt đầu triệu tập chúng ta dân chúng, tu kiến vững chắc công sự phòng ngự, đồng thời, lính của chúng ta nhà máy, cũng phải lượng lớn sản xuất vũ khí, trữ hàng, đưa đến những thành phố kia ở trong trữ hàng. Mỗi tòa thành thị, chúng ta yêu cầu ít nhất có 2 cái quân đoàn binh sĩ tại, cùng trong thời gian những lương thực này muốn đủ binh lính của chúng ta ăn 1 năm, đạn dược cũng muốn đủ các chiến sĩ tiêu hao 1 năm, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tiếp tục cùng Hồ Hảo tiêu dông dài. Đồng thời cũng có thể kéo dài Hồ Hảo tiến công thời gian của chúng ta, dùng cái này cái phương thức đến bước Hồ Hảo đến bàn đàm phán phía trên đến, còn có là được. Mặt phía bắc bên kia, bởi vì có Trung Thành Quốc tại, hiện tại chúng ta cũng vô lực đi đánh Trung Thành Quốc. Ta đoán chừng, Hồ Hảo cũng sẽ không bỏ qua Trung Thành Quốc, cho nên ta ý nghĩ là, có thể hay không từ Trung Thành Quốc bên kia còn có Trung Linh Quốc bọn hắn bên kia, làm một chút thiết bị, nhất là Trung Linh Quốc, thiết bị của bọn hắn là tốt nhất, nếu như chúng ta có thể lấy tới thiết bị, phóng tới phía Tây đi, sản xuất đầy đủ vũ khí đạn dược. Là có khả năng đứng vững Hồ Hảo 1 năm. Khâm Lý Hãn tiếp tục nói. Ta đoán chừng Triệu Ngạo khẳng định sẽ bán cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn, hắn khẳng định sẽ bán cho chúng ta. Hắn cùng Hồ Hảo thế nhưng là tử thù. Hắn là không biết chịu phục Hồ Hảo. An Đức Liệt nghe được, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Cái khác quốc vương khẽ gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết Triệu Ngạo là không biết chịu phục bị Hồ Hảo đánh bại. Cho nên chỉ cần liên quân muốn cái gì, đoán chừng Triệu Ngạo là sẽ cho. Cho nên, hiện tại chúng ta hướng Trung vực đưa lên binh sĩ, chủ yếu tập trung ở phía Tây bên kia đổ bộ. Nếu như đến lúc đó Hồ Hảo hải quân xuất hiện tại Tây Dương bên kia, như vậy chúng ta liền từ mặt phía Bắc đổ bộ. Để binh lính của chúng ta thông qua lục địa vận chuyển đến phía Tây đi đóng giữ. Ta nghĩ, nếu như chúng ta phía Tây những thành phố kia đều đóng giữ binh lính lời nói, Hồ Hảo mong muốn xử lý chúng ta cũng phải trả giá thật lớn, mặc dù bộ đội của bọn hắn chiến đấu trên đường phố là lợi hại, nhưng là binh lính của chúng ta nhiều, Hồ Hảo hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, liền phải làm ra hy sinh to lớn chuẩn bị. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nói chuyện. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nói tiếp, bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại để chúng ta từ bỏ Trung vực, chúng ta là sẽ không cam lòng, đều đã đánh tới loại trình độ này, mà lại, Hồ Hảo có thể có hôm nay, chúng ta thế nhưng là giúp một chút, hiện tại chỗ tốt đều để Hồ Hảo chiếm đi, khó mà làm được. Chiêu Cổ Quốc Sử Đan lời nghe được, cười khổ nói. Nhất định phải đánh, cùng Hồ Hảo đàm phán ranh giới cuối cùng là, Hồ Hảo không thể vào xâm chúng ta cái khác 4 vực, đương nhiên, cái khác chỗ tốt. Nếu như có, chúng ta cũng muốn, bây giờ còn chưa có đến lúc đàm phán. Nhưng là, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là muốn cùng Hồ Hảo đàm, để Hồ Hảo cùng chúng ta đàm, không đánh chúng ta cái khác 4 vực. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hắn hiện tại chính là lo lắng bộ đội Hồ Hảo, đến lúc đó sẽ công kích Đan Lý Quốc. Lần này chiến tranh, Đan Lý Quốc mặc dù cũng có thương vong thật lớn, nhưng là chỗ tốt là to lớn, bởi vì hắn từ đó vượt làm tới những thiết bị kia, hiện tại cũng đã đầu tư. Bởi vì hắn Đan Lý Quốc tương đối quốc gia khác càng thêm có tiền, dân chúng của bọn họ đối với những lương thực này còn không phải rất khan hiếm, nếu như Hồ Hảo không đánh hắn, như vậy hắn liền có thể tại Nam vượt bên này triển khai khuyết trương, đế quốc của hắn lãnh thổ diện tích còn có thể mở rộng. Cho nên hắn là không hy vọng bộ đội Hồ Hảo giết tới bọn hắn cái khác 4 vực đi. Ừ, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, chúng ta không thể để cho bộ đội Hồ Hảo giết tới chúng ta cái khác 4 vực đến. Thánh Cổ Quốc Lao Luân Tư cũng khẽ gật đầu nói. Vậy cứ như thế an bài. Để chúng ta bộ liên hợp tham mưu kia vừa bắt đầu bố trí. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói. Chiến tranh đối với bọn hắn những này nghèo nước tới nói, không có mang đến chỗ tốt gì, cầm trở về những thiết bị kia, bọn hắn căn bản là vô dụng, hiện tại cũng là trong kho hàng đặt vào, bọn hắn không có tiền tiếp tục tổ kiến nhà máy đầu tư, thế nhưng là đã đánh cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể nâng cao, bọn hắn cũng không muốn mất nước. Mà Khâm Lý Hãn thấy được An Đức Liệt cùng Lao Luân Tư cứ như vậy đồng ý, trong lòng thì là nở nụ cười lạnh, hắn biết, lại làm 14 cái quốc vương, chính là Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc nhất không hy vọng Hồ Hạo đánh tới. Bởi vì bọn hắn hai quốc gia này, hay là tương đối cường đại, kinh tế cũng không tệ, những lương thực này cũng có, thế nhưng là Khâm Lý Hãn, đối với Hồ Hạo có thể hay không đánh qua đến, hắn là không quan trọng. Thậm chí nói trong lòng của hắn còn có chút chờ mong bộ đội Hồ Hạo tiến công Nam Vực, thế nhưng là làm liên quân quốc vương, hắn cũng hy vọng có thể tại Trung Vực đứng vững gót chân, như thế dân chúng liền sẽ không chịu đói. Còn có cái khác muốn bổ sung sao? An Đức Liệt nhìn thấy bọn hắn cũng không có ý kiến, lần nữa hỏi. Có, chúng ta bên này không có máy bay, không có đạn đạo, ta nghĩ chúng ta ở bên kia tiếp tục đầu nhập bộ đội. Thì là phí công, ta đoán chừng bộ đội của chúng ta cũng chịu không được bọn hắn bao lâu thời gian. Đông Doanh quốc quốc vương Ba Chít ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, cái khác quốc vương thì là nhìn xem hắn. Ý của ngươi là? An Đức Liệt nhìn xem Ba Chít hỏi. Không có ít lời gì, phòng ngự như vậy không có tác dụng gì, nếu như Hồ Hạo vây nhưng không đánh, chúng ta nên làm cái gì? Ba Chít mở miệng hỏi. Hồ Hạo không có khả năng có nhiều bộ đội như vậy vây quanh chúng ta toàn bộ phía tây bộ đội, chúng ta tại phía tây bên kia khống chế nhiều như vậy thành phố, Hồ Hạo hắn đều có thể vây quanh sao? Chúng ta tại phía tây bên kia còn có lượng lớn dân chúng. Chỉ cần Hồ Hạo không vây quanh chúng ta liền sẽ không thiếu khuyết những lương thực này, mà lại lính của chúng ta nhà máy cũng có thể tiếp tục sản xuất, trong đó chúng ta đạn dược nhà máy muốn thả đến dưới đất đi sản xuất, ta nhìn Hồ Hạo hắn đánh như thế nào. Có cơ hội. Khâm Lý Hãn nghe được, lập tức đối Ba Chít nhấn mạnh. Có thể đứng vững bao lâu thời gian? Hồ Hạo bên kia là không biết thiếu khuyết lính, một khi Hồ Hạo khống chế những địa phương khác, hắn sẽ còn thiếu khuyết bộ đội sao? Hắn chiến tranh tài nguyên chúng ta còn có thể tiêu hao sạch sẽ sao? Hồ Hạo nếu quả như thật khống chế minh quân những quốc gia kia, liền những quốc gia kia tài nguyên đều có thể cùng chúng ta liều mạng, chớ đừng nói chi là đằng sau còn có một cái khổng lồ đại hán đế quốc. Ta không cho là chúng ta phòng ngự như vậy, có ít lợi gì, chẳng qua là để chúng ta bộ đội ở tiền tuyến thương vong càng lớn. Ba Chít ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi ngược lại, sau đó nói lấy quan điểm của mình. Vậy ý của ngươi đâu? Ngươi có biện pháp nào sao? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hắn hỏi. Không có cách nào. Ba Chít lắc đầu nói. Đã không có cách nào, vậy bây giờ biện pháp này, vì cái gì không chấp hành đâu, ý của ngươi là không muốn chấp hành. An Đức Liệt nghe được, mở miệng hỏi. Không muốn chấp hành, không có chút ý nghĩa nào. Ta hiện tại chính là hy vọng chúng ta bên này có thể hay không cùng Hồ Hạo nói chuyện, để hắn không cần đánh nữa, đồng thời chỉ cần hắn nguyện ý cho chúng ta những lương thực này, chúng ta nguyện ý rút khỏi những bộ đội kia trở về, thậm chí trước đó những người di dân kia đi qua dân chúng ta cũng nguyện ý rút lui trở về. Ba Chít lắc đầu nói mình không đồng ý, đồng thời cũng nói ra ý nghĩ của mình. Hừ, nói nhẹ nhõm, ngươi lấy cái gì đến nuôi sống ngươi những dân chúng kia? Hiện tại thương vong lớn như thế, chỗ tốt gì đều không, dân chúng làm sao lại đáp ứng, bọn hắn ở phía trước như thế liều mạng, chính là hy vọng có thể có một ngụm những lương thực này, mà lại hiện tại ngươi cho rằng, Hồ Hạo sẽ cho chúng ta những lương thực này sao? An Đức Liệt nghe được, nở nụ cười gằn nói. Sẽ, chúng ta cái khác bốn vực những cái kia tiểu quốc, không có tham gia chiến tranh quốc gia. Hiện tại cũng tại Đại Hán Đế Quốc nhập khẩu những lương thực này, ổn định giá nhập khẩu những lương thực này, nhưng là Đại Hán Đế Quốc hạn chế số lượng, là dựa theo Đế Quốc bọn hắn nhân khẩu một nửa một năm dùng phạm vi khẩu phần lương thực ăn. Cho nên chúng ta không có cách nào thông qua bọn hắn từ trên tay Hồ Hạo mua những lương thực này, hiện tại những cái kia tiểu quốc dân chúng, sinh hoạt ngược lại tốt hơn. Mà lại Hồ Hạo thế mà còn ra miệng một nhóm đơn giản sản xuất thiết bị cho bọn hắn tỉ như dệt nghiệp, những cái kia tiểu quốc hiện tại tính toán thế mà còn kiếm lời ít tiền, mà chúng ta bây giờ đánh chết làm công còn không bằng bọn hắn. Ba Chít ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Nếu như không phải chúng ta, những cái kia tiểu quốc còn muốn có tốt như vậy, Hồ Hảo còn có thể cho những lương thực này cho bọn hắn, hắn là làm cho chúng ta nhìn, ngươi nhìn xem đi, chờ chúng ta thật thất bại, ngươi xem bọn hắn còn có thể từ Hồ Hảo bên kia lấy tới những lương thực này sao? Trung vực người đều là tham lam, đều là đáng chết, bọn hắn tình nguyện tiêu hủy những cái kia những lương thực này cũng sẽ không cho chúng ta. Khâm Lý Hãn nghe được, nổi giận hô hào. Cái khác quốc vương nghe được thì là thở dài một cái, Khâm Lý Hãn tình huống lúc trước xác thực là như vậy, cho nên hiện tại bọn hắn cũng không dám tại Hồ Hảo bên này cược. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Sớm phong thường. Liên quân bên kia Đông Doanh quốc không đồng ý hiện tại sách lược, hắn có chút không muốn đánh, hy vọng hiện tại là có thể cùng Hồ Hảo đàm một chút, thế nhưng là cái khác quốc vương không đồng ý, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo sẽ không cùng bọn hắn nói, càng thêm mấu chốt là, bọn hắn đều cho rằng, Hồ Hảo sẽ không bán cho những lương thực này cho bọn hắn. Ba chít, ngươi không đồng ý không có quan hệ, chính ngươi cũng không có tốt đề nghị, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ba chít hỏi. Ai, như thế đánh, chúng ta đến lúc đó hay là cái gì cũng không có, chỗ tốt gì cũng không chiếm được, sẽ chỉ gia tăng thương vong của chúng ta cùng tiêu hao. Ý của ta là, An Đức Liệt bệ hạ, ngươi có thể không thể đại biểu liên quân đi tìm Hồ Hảo nói chuyện. Ba chít mở miệng nói ra. Không thể nào, ba chít bệ hạ, đàm. Là ngươi hội đàm sao? Hiện tại ưu thế đều tập trung ở Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo sẽ cùng chúng ta đàm. Không có trên chiến trường lấy được thắng lợi căn bản cũng không cần đàm. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Hắn là nhất biết Hồ Hảo ý nghĩ, đàm phán kia là không thể nào, trừ phi bọn hắn có thể chính diện đánh bại bộ đội Hồ Hảo, nếu không căn bản liền không khả năng. Vậy thì đánh đi, ta bên này đúng là không có biện pháp tốt hơn. Ba chít thở dài nói, cái khác quốc vương không đồng ý đề nghị của hắn, cho nên chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số, tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo chính đang nghe theo quân bộ báo cáo, Trương Đức Bưu cùng cái khác mấy cái tướng quân đều đến đây, hướng Hồ Hảo báo cáo hiện ở tiền tuyến tác chiến tình huống. Không quân bên này thương vong vô cùng ít ỏi, chúng ta máy bay ném bom tại oanh lúc chiên quân địch mặt đất hỏa lực phòng không mới dám xả kích. Bất quá, mặt đất hỏa lực phòng không không nhiều lắm, bởi vì máy bay chiến đấu của chúng ta tại máy bay ném bom oanh tạc trước đó đã sớm giải quyết một nhóm mục tiêu dưới đất, cho nên hiện tại không quân của chúng ta có thể nói là không có vấn đề, chỉ cần có sân bay, như vậy không quân của chúng ta có thể bay chống đỡ đến bất kỳ khu vực tác chiến. La Tín trước báo cáo nói, hải quân bên này, hiện tại chúng ta hải quân tàu chiến mới vừa từ Nam Dương bên kia đến Tây Dương, hiện tại còn chưa có bắt đầu tác chiến, đoán chừng buổi tối hôm nay đến ngày mai, hải quân chúng ta tàu chiến liền sẽ tuyên bố tại Tây Dương tồn tại. Mà Nam Dương bên này, liên quân tàu chiến căn bản cũng không dám đến, dự tính tương lai trong vòng nửa tháng, hải quân chúng ta tàu chiến có thể triệt để đem liên quân hải quân từ Tây Dương bên kia đuổi đi ra. Trương Đức Bưu bắt đầu báo cáo hải quân tình huống. Hải quân bên này trước đó chính là vô địch tồn tại, đều là quyết thắng tại bên ngoài mấy trăm dặm, liên quân tàu chiến ngay cả lớn hán hạm đội của đế quốc ở nơi nào cũng không biết, liền bị xử lý. Cho nên hải quân bên này tàu chiến là an toàn nhất, đến bây giờ còn không có tổn thất một chiếc tàu chiến. Ừ, lục quân bên này hay là có thương vong, bất quá thương vong đã giảm ít rất nhiều. Trước mắt, chúng ta lục quân bộ đội thương vong lớn nhất địa phương liền là đến từ Tây Diệp Quốc. Tây Diệp Quốc lục quân, sức chiến đấu vẫn phải có, tương đối tới nói, nơi này thương vong tỷ lệ lớn nhất. Cái khác khu giao chiến vực không có cái gì thương vong, trên cơ bản là thiên về một bên, phương Bắc chiến tuyến, bộ đội của chúng ta đã phong tỏa Bắc Ninh Quốc. Nói cách khác, bây giờ tại Đông Chi Quốc bộ đội liên quân đã bị chúng ta bao vây, hiện tại bộ đội Lý Kình Tùng ngay tại ăn hết nơi này liên quân. Đồng thời tiến công bộ đội Đông Ninh Quốc, đã cùng mặt phía Bắc bộ đội trung thành quốc giao chiến, bộ đội của bọn hắn cũng không được, đến bây giờ vị trí, chúng ta đã hướng mặt phía Bắc bên kia đẩy vào hơn 300 cây số, cũng nhanh đến trung thành quốc. Mà Đông Ninh quốc cùng Trung Linh quốc biên cảnh địa khu, Trung Linh quốc đã ở bên kia an bài rất nhiều bộ đội, trước mắt chính là chúng ta máy bay ném bom bắt đầu đối với mấy cái này khu vực triển khai oanh tạc, thương vong của bọn họ không rõ, đoán chừng là sẽ không thiếu. Chờ chúng ta triệt để khống chế Đông Ninh quốc về sau, bộ đội của chúng ta liền sẽ bắt đầu tây tiến, bắt đầu trong công kích Linh nước. Từ mặt phía nam tiến công bộ đội Trung Linh quốc, đã đánh tới trong khoảng cách Linh quốc đô thành không đến 1.200 cây số vị trí, hiện tại hay là có trở lực quốc gia bọn hắn những bộ đội kia đều đã đi đến tiền tuyến cùng chúng ta quyết chiến, nhưng bọn họ vẫn là không thể ngăn lại bộ đội của chúng ta. Đồng thời mặt phía nam chiến trường, bộ đội của chúng ta cũng đang truy kích lấy bộ đội liên quân rút lui. Tuần lễ này, bộ đội của chúng ta hướng mặt trước phía tây đẩy vào 1.100 cây số, diệt địch hơn 4 triệu, tù binh bộ đội liên quân hơn 17 triệu, trung vực mặt phía nam địa phương, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Tại Đại Hùng bên kia, hiện tại Đại Hùng bên kia áp lực lớn nhất, nhưng là bọn hắn chiến công tối đa, bộ đội Tây Diệp quốc cơ bản bị Đại Hùng phá tan, hiện tại chính là thanh lý tiền tuyến tàn quân. Ta đoán chừng, không cần một tuần lễ, bộ đội của chúng ta là có thể giết tới Tây Diệp quốc đô thành đi. Mà Bố Lâm quốc bên kia, hiện tại bộ đội của chúng ta cũng xếp tiến vào, hiện tại dự tính đại khái 20 ngày tả hữu có thể đem Bố Lâm quốc đánh mất nước. Đại Hùng bên kia chính là muốn đối mặt phía tây bên kia liên quân, bọn hắn bộ đội liên quân hay là không ngừng hướng Đại Hùng bên này đi đến tới. Cũng may không quân của chúng ta máy bay ném bom không ngừng oanh tạc bộ đội của bọn hắn, trước mắt tiền tuyến hay là hữu kinh vô hiểm. Mặt khác chính là bộ đội Hầu Tử, hiện tại bộ đội Hầu Tử đã thu phục đại khái 101 tòa đảo, to to nhỏ nhỏ đều có, chiến công hiển hách, trước mắt còn tại tác chiến, bộ đội liên quân ngăn không được Hầu Tử tiến công. Giang Khải bắt đầu đại biểu lục quân làm báo cáo, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn phòng họp phía trước bức kia to lớn bản đồ điện tử, bây giờ bị Đại Hán Đế Quốc khống chế khu vực, đều bị dùng màu lam đánh dấu đi ra toàn bộ trung vực. Hiện tại Hồ Hảo trên cơ bản đã khống chế một nửa, mà lại tương lai Hồ Hảo khống chế khu vực lớn hơn. Tốt, rất tốt. Hồ Hảo nói liền đứng lên đi tới bản đồ điện tử phía trước, Trương Đức Bưu bọn hắn lập tức liền đi theo qua. Ghi chép một hạ mệnh lệnh, phong thưởng mệnh lệnh. Hồ Hảo mở miệng nói ra, a, hiện tại phong thưởng. Tướng quân khác nghe được, khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, phong thưởng mệnh lệnh, ta muốn để tiền tuyến các tướng sĩ biết đế quốc, không thiếu tước vị, chỉ cần bọn hắn dùng tâm tác chiến, chấm, sẽ cho bọn hắn muốn tất cả. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói, vâng. Trương Đức Bưu bọn hắn nghe được, bắt đầu lấy ra vở bắt đầu ghi chép. Phong Lý Đại Bảo, Vương Gia Tước, sắc phong Linh Vương. Phong Lý Tiểu Bảo, Vương Gia Tước, sắc phong Dũng Vương. Phong La Tín, Vương Gia Tước, sắc phong Nhân Vương. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. A, La Tín lúc này phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới mình có thể phong vương. Tạ bệ hạ. La Tín lúc này lập tức quỳ xuống, lúc này hắn đều nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể phong vương, hắn là thật không nghĩ tới, hiện tại có thể đến công tước, đã để hắn phi thường chấn kinh. Đứng dậy, ngươi vì đế quốc không quân có thể nói là dâng hiến cả đời, phải làm này vinh dự. Hồ Hảo tới đỡ lên hắn nói. Tạ bệ hạ. La Tín đứng lên, nói với Hồ Hảo. Phong, Lý Kình Tùng vương gia tước, sắc phong Lý Vương. Hồ Hảo mở miệng nói ra, bọn hắn còn tại ghi chép. Đây là vương tước, còn có quận vương tước. Quận vương tước không sắc phong Hào, Tiêu Toàn phong quận vương, Giang Khải, Lư Quảng Thắng, Diệp Tử phong, Bạch Dạ, Ông Đào, Ngô Khả Tiêu, Lý Nam, Vương Nhiêu, Lưu Ý Xuyên, Lý Sai Hàng, Ngô Huân Kỳ, Lưu Thư Giật, Lữ Thanh, Vương Vân Long, Triệu Dương trở vì quận vương tước. Hồ Hảo tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói. Nhiều như vậy quận vương. Bọn hắn nghe được, khá giật mình. mà lại trong những người này có rất nhiều là từ hầu tước ở trong trực tiếp tấn thăng làm quận vương. Ừ, đây là nhóm đầu tiên, các ngươi thông chi cả nước tướng sĩ, ai cũng muốn cơ hội phong hầu, chấm chính là hy vọng tiền tuyến các tướng sĩ anh dũng chiến đấu, nhanh lên kết thúc trung vực chiến tranh, chỉ cần bọn hắn tiền tuyến đánh tốt, chấm sẽ không keo kiệt tiếc ban thưởng. Còn có tất cả chiến sĩ tướng sĩ, cha mẹ của bọn hắn cùng người nhà đều sẽ có được một nhóm phong phú ban thưởng, tàn tật quân nhân, chấm phụ trách nuôi hắn nhóm đến già, đế quốc có tiền, đế quốc tương lai khẳng định càng có tiền hơn, chấm hy vọng chiến tranh nhanh lên kết thúc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Tạ bệ hạ. Bọn hắn những tướng quân kia nghe được, cao hứng phi thường nói. Chấm hy vọng chiến tranh có thể nhanh lên kết thúc. Như thế chúng ta hòa bình sinh hoạt liền trở lại, dân chúng là có thể an cư lạc nghiệp, lúc đầu phong thưởng là không có ấm nhanh như vậy, nhưng là vì khích lệ tiền tuyến tướng sĩ, chấm hiện tại liền phong thưởng. Còn có, nói cho tất cả cho nên tướng sĩ, chỉ cần phong tước, chấm sẽ ban thưởng bọn hắn thổ địa, cho phép bọn hắn kiến quốc. Đến lúc đó ta sẽ điểm tốt. Một cái tỉnh đến 10 cái tỉnh có thể thành lập công quốc. Mà vượt qua 10 cái tỉnh đến 15 cái tỉnh có thể thành lập vương quốc. Vượt qua 15 cái tỉnh có thể thành lập đế quốc, chấm cho phép bọn hắn kiến quốc. Nhưng là có thể hay không kiến quốc, có thể hay không trở thành quốc vương, liền phải nhìn công lao của bọn hắn. Nói cho tiền tuyến các tướng sĩ có thể thành lập đế quốc, nhất định phải là thân vương có thể thành lập vương quốc, nhất định phải là quận vương có thể thành lập công quốc, nhất định phải trở thành hôn tước. Chỉ cần có hôn tước, liền có thể kiến quốc. Đây là ta đối tiền tuyến các tướng sĩ hứa hẹn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục nói với bọn họ. A, bọn hắn những người kia nghe được, khá giật mình. Trước đó Hồ Hảo là nói qua, nhưng là chưa hề nói rốt cuộc muốn điểm bao nhiêu thổ địa. Hiện tại từ Hồ Hảo ngữ khí đến xem, một cái thân vương kia ít nhất đủ khả năng phân đến 15 cái tỉnh thổ địa. Mà một cái quận vương ít nhất cũng có thể phân đến 10 cái tỉnh thổ địa, mà hôn tước nhóm ít nhất cũng có thể phân đến một cái tỉnh thổ địa, dạng này phong thưởng quá trọng hậu. Bệ hạ, cái này nhiều lắm a. Giang Khải nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi thống kê qua hay chưa? Trước đó trung vực chúng ta có bao nhiêu quốc gia, có bao nhiêu cái tỉnh? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem hắn hỏi. Cái này... không có thống kê. Giang Khải bọn hắn nghe được, lắc đầu nói. Trước đó trung vực có 39 quốc gia, tỉnh 829 cái, chấm chỉ cần trước đó chúng ta khống chế những cái kia cương vực, thậm chí chấm còn có thể giảm ít một chút, còn lại những cái kia tỉnh chấm cũng có thể thưởng. Còn có những cái kia hải đảo, liên quân thổ địa kia, chỉ muốn các ngươi muốn, ta liền thưởng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nói với bọn họ. Bọn hắn những người kia nghe được, đều là há to miệng nhìn xem Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Nguyên nhân phong thưởng. Hồ Hảo ở nơi đó nói, chỉ cần bọn hắn muốn thổ địa, cho dù là liên quân thổ địa, chỉ cần bọn hắn muốn. Hồ Hảo liền thưởng. Bệ hạ, cái này, chúng ta thật sự là không biết muốn làm sao nói cảm tạ, thật không biết nên nói như thế nào. Bệ hạ, ngươi liền nói, ngươi bây giờ muốn xử lý nói, ta chính là liều mạng, ta đều bắt lấy hắn. La Tín đứng ở nơi đó, phi thường kích động nói. Hắn là vương gia, dựa theo Hồ Hảo nói, tương lai chính là đế vương, hắn nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình còn có làm hoàng đế ngày đó. Muốn ngươi liều mạng làm gì? Đế quốc không quân, hiện tại là cần ngươi đến trường khống, tương lai đế quốc hay là cần xuất ngoại tác chiến. Bất quá, phong thưởng là không có vấn đề, nhưng là cụ thể như thế phong thưởng quân đội, dân chúng kinh tế vấn đề, đến lúc đó chúng ta đều cần ngồi xuống thảo luận một phen, như thế để tất cả mọi người tốt hơn. Có một việc ta cần sớm nói rõ ràng với các ngươi, trung vực thậm chí thế giới, ta không hy vọng lại có thế gia xuất hiện, cho nên ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, mà lại các ngươi tương lai làm hoàng đế. Ta hy vọng các ngươi có thể đối dân chúng tốt đi một chút, Nếu như đối dân chúng không tốt, ta nhưng là muốn thu hồi lại. Ta tin tưởng ta là có năng lực như thế, thu hồi những cái kia lãnh thổ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với La Tín. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta mặc dù không thế nào biết quản lý quốc gia, nhưng là chúng ta có thể học A, học đế quốc cách làm, ta tin tưởng bệ hạ ngươi khẳng định có thể quản lý tốt. Hiện tại đế quốc chúng ta kinh tế như thế phát đạt, còn có dân chúng của đế quốc chúng ta như thế kính nghiệp, liền cùng bệ hạ ngươi quản lý có quan hệ rất lớn. Chúng ta sẽ khiêm tốn học. Tiêu Toàn cũng đứng ở nơi đó nói. Ừ, đi, chuyện này các ngươi muốn cùng cái khác huân tước nói rõ ràng, nhất định muốn nói cho bọn hắn biết, ta không hy vọng có thế gia. Thế gia tham lam, ta hy vọng bọn họ nhớ kỹ trận chiến tranh này rốt cuộc là thế nào tới, đợi lát nữa liền đem phong thưởng mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, ta bên này cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng thánh chỉ, chờ bọn hắn trở về, chấm liền đem phong thưởng thánh chỉ cùng giấy chứng nhận, giao cho bọn hắn, để bọn hắn yên tâm. Còn có là được, nhất định phải thông chi đến toàn quân chiến sĩ, ai cũng có cơ hội, cho dù là một cách binh lính bình thường, chỉ cần hắn đối đế quốc có cống hiến to lớn, chấm liền sẽ ban thưởng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Tạ bệ hạ. Bọn hắn những người kia nói, tiếp lấy Hồ Hảo liền cùng bọn hắn tiếp tục trò chuyện. Hàn huyên một hồi, bọn hắn liền ra ngoài ban bố mệnh lệnh Hồ Hảo đã ký tên. Mà trong văn phòng chỉ còn lại Trương Đức Bưu. Ngươi như bây giờ phong thưởng, liền không sợ đến lúc đó trung vực lần nữa loạn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ha ha đại ca, triều đại thay đổi là bình thường, Hồ Hảo ta còn có thể cam đoan Đại Hán đế quốc một mực truyền thừa tiếp. Ta nhưng không có bản sự này. Hiện tại điểm cho bọn hắn cũng là vì trung vực có thể mau chóng tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Trung vực trải qua trận chiến tranh này tổn thất là to lớn, cần phải thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Mà nếu như không chia cho những cái kia huân tước đế quốc, đến lúc đó khẳng định là khắp nơi đều là loạn, chúng ta không có cách nào quản lý thổ địa kia. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Đức Bưu. Ta biết lo nghĩ của ngươi là đúng, thế nhưng là ta vẫn là lo lắng, đến lúc đó điểm ra ngoài trung vực chiến tranh không ngừng, bọn hắn sẽ lẫn nhau súng thổ địa, nhớ ký Chu Vương triều thời kỳ cuối, còn có Tần triều thời kỳ cuối sao? Một khi Đại Hán đế quốc xảy ra vấn đề, như vậy quốc gia khác khả năng liền sẽ loạn, bọn hắn sẽ bắt đầu đoạt thổ địa. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hắc hắc, đại ca, ta không lo lắng cái này, đại ca. Ta chuẩn bị để ngươi toàn bộ tiếp nhận Trung Linh Quốc. Trung Linh Quốc thổ địa đều là ngươi, hầu tử ta chuẩn bị từ mặt phía nam bên kia vẽ ra đại khái 40 cái tỉnh cho hắn. Đại Hùng ta chuẩn bị tại phía tây bên kia cũng vẽ ra 40 cái tỉnh cho hắn. Mà Tiểu Huy, năng lực, ta chuẩn bị liền đem Bắc Ninh Quốc cho hắn. Bắc Ninh Quốc có 29 cái tỉnh, ta còn quản lý hiện tại Đại Hán Đế Quốc, thậm chí đông bộ bên kia, phân ra 10 cái tỉnh đi ra cũng được. Đại ca, ngươi nhớ, nếu như Đại Hán đế quốc không được, ta hoặc là xảy ra vấn đề gì, đại ca như vậy ngươi cùng ngươi hậu nhân được hay không đâu? Hầu tử hậu nhân được hay không đâu? Đại Hùng hậu nhân đâu? Tiểu Huy hậu nhân đâu? Hắc hắc, ta cũng không tin, năm nhà đều xuất hiện chơi phá của, chỉ cần có một nhà đi, như vậy trung vực hắn liền loạn không được. Hồ Hảo cười nói lấy sắp xếp của mình. Ta cầm Trung Linh Quốc. Diện tích lớn như vậy. Không được không được, như thế không được. Theo lý thuyết Trung Linh Quốc đến lượt ngươi cầm, dù sao hắn là trung vực ở giữa. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu nói. Không, liền cho ngươi, đồng thời, ta để ngươi hướng mặt phía bắc lấy thêm mấy cái tỉnh, chính là dùng để làm ra cửa biển. Như thế đến lúc đó ngươi đế quốc vật tư cũng có thể lối ra đến toàn thế giới đi. Ngươi là đại ca ta, ngươi ở giữa ngồi, chúng ta cái khác ba huynh đệ vây quanh ngươi, đến lúc đó ai dám làm loạn chơi không chết bọn hắn, không nói trước chúng ta có thể sống bao lâu, chỉ cần chúng ta không chết, bọn hắn ai dám làm loạn, sợ chúng ta đánh sao? Có thời gian mấy chục năm cho chúng ta xử lý chuyện của trung vực, ta cũng không tin ta còn xử lý không tốt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu lấy. Ừ, bất quá, Trung Linh Quốc thổ địa hay là nhiều lắm, Trung Linh Quốc có được tỉnh hơn 70 cái, ngươi còn phải thêm mấy cái, như thế xuống tới, ta một người liền khống chế mấy cái vương gia thổ địa. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu nói. Đại ca ngươi sợ cái gì? Ta cho ngươi biết, không có người sẽ có ý kiến, bọn hắn không có ý kiến, liền duy nhất một lần phong đúng chỗ, như thế bọn hắn ai cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, chúng ta có thể cho bọn hắn thổ địa, đã coi như là xưa nay chưa từng có sự tình. Bọn hắn không cảm ăn, còn muốn cho lão tử thiêm đổ kia cũng không cần điểm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ai tiểu tử ngươi, ta cũng không muốn làm cái gì đế vương a. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Chờ con của ngươi làm a, ta cũng không muốn làm a. Ta liền ngóng trông nhi tử ta xuất sinh đâu, một khi ra đời, ta liền hảo hảo bồi dưỡng một chút, sau đó chờ hắn không sai biệt lắm có thể đơn độc xử lý chính vụ, chúng ta liền đi chơi, lúc kia chúng ta bao nhiêu tuổi à, mới 40 ra mặt còn có thể chơi. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói, tiểu tử ngươi đi. Trương Đức Bưu nghe được, chỉ vào Hồ Hảo cười nói, hắc hắc, bất quá. Có một chuyện, ta muốn hỏi ngươi ý tứ, chính là trung vực những cái kia hải đảo, ngươi nói lớn một chút, ta còn có thể phân đi ra, nhỏ điểm, ta muốn điểm sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi. Điểm đi, nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là Đại Hán Đế Quốc hải vực hòn đảo, không phân, những địa phương khác, đều điểm, một cách là, lười nhắc đến lúc đó biến thành một chuyện. Một cách khác là được. Để bọn hắn những quốc gia kia đi mở mang. Mà lại kẻ lỗ mãng, ta suy nghĩ một chuyện, ngươi nhìn xem, hiện tại bọn hắn đều là nói không được liên quân dân chúng, nói muốn xử lý bọn hắn, nhưng là một khi điểm cho bọn hắn thổ địa, bọn hắn sẽ đoạt muốn liên quân dân chúng, ngươi tin hay không? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo xong, lập tức hỏi Hồ Hảo. Hắc hắc! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hảo tiểu tử, ngươi sớm liền nghĩ đến điểm ấy a. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo như thế cười, có chút giật mình cùng cao hứng hỏi. Đó là đương nhiên, ngay từ đầu Tiêu Toàn phản đối thời điểm, ta liền suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc nên làm cái gì? Nếu như quả thực là muốn lưu tại trung vực, ta đoán chừng mặc kệ dân chúng, hay là phía dưới những tướng quân kia, bọn hắn phần lớn người đều sẽ có ý kiến thế nhưng là nếu như là để bọn hắn kiến quốc. Bọn hắn liền biết, nhân khẩu là vô cùng trọng yếu, hiện tại trung vực bên này dân chúng, nguyện ý trở về có bao nhiêu ta không biết, cho dù là nguyện ý trở về. Ta đoán chừng trung vực nhân khẩu thì là 10 phần mất 3, nhân khẩu lỗ hổng to lớn. Lượng lớn làm việc tỉ như trồng trọt, đào quáng các loại cần sức lao động đều là cũng không đủ người. Cho nên đến lúc đó bọn hắn sẽ đoạt muốn những liên quân kia dân chúng. Ta tính toán một cái, lần này chiến tranh may mắn còn sống sót liên quân dân chúng. Ta đoán chừng có 1,5 tỷ mà chúng ta bây giờ dân chúng của trung vực không sai biệt lắm có hơn 100 triệu, chiếm so 15%. Hơn nữa còn là tách đi ra, đối trung vực ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Mà lại ta đến lúc đó cũng sẽ chế định một cái sách lược, đó chính là tại trung vực ra đời, đồng thời thi lên đại học, là có tư cách tham gia hành chính nhân viên khảo thí, cái này ổn định những người di dân kia, di dân không biết loạn, bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, cho nên trung vực cũng sẽ không loạn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu lấy ý nghĩ của mình. Vậy là tốt rồi, ngươi nghĩ ra liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tới đâu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, ở tiền tuyến bên kia, những cái kia sớm phong vương tướng quân thấy được phát ra tới mệnh lệnh về sau, cao hứng phi thường, nhao nhao cho Hồ Hảo gọi điện thoại tới. Hồ Hảo liền bắt đầu tiếp lấy điện thoại của bọn hắn, nói động viên bọn hắn. Đồng thời muốn bọn hắn nói cho mặt tướng quân, mỗi người đều là có cơ hội, bọn hắn nghe được, càng cao hứng hơn. Ngày thứ hai chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà lúc này, Hồ Hảo lần nữa nhận được một điện thoại, là đến tại liên quân điện thoại của Khâm Lý Hãn. Ta nói Khâm Lý Hãn, ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho ta à? Hồ Hảo nhận điện thoại, liền nói với Khâm Lý Hãn. Cái này có ngượng ngùng gì? ta hỏi ngươi một sự kiện. Khâm Lý Hán cười nói. Nói đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ta muốn hỏi hỏi, liên quân chúng ta muốn cùng ngươi đàm phán, ngươi sẽ đáp ứng hòa đàm sao? Khâm Lý Hán tại điện thoại bên kia đối Hồ Hảo liền hỏi. Đàm phán? Làm sao có thể, tại ta chỗ này chỉ có hai loại khả năng mới có thể đình chỉ chiến tranh. Một, ta triệt để chúng ta mất nước. Hai, đầu hàng vô điều kiện, giải trừ bộ đội, hoàng gia rời khỏi đế quốc thống trị. Không có loại thứ ba điều kiện. Hồ Hảo nghe được, liền nói với Khâm Lý Hãn. Ngươi lợi hại. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cắn răng nói. Nói nhảm, trung vực phần lớn quốc gia đều mất nước, quốc vương cũng đều xuống tới, dựa vào cái gì các ngươi cái khác bốn vực quốc vương hậu quả gì đều không cần gánh chịu. Hồ Hảo nghe được, nói với Khâm Lý Hãn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Khâm Lý Hãn thăm dò. Hồ Hảo nhận được điện thoại của Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn nói hy vọng có thể cùng Hồ Hảo nói chuyện. Đương nhiên Khâm Lý Hãn những lời này là thăm dò. Hắn cũng biết Hồ Hảo lúc này chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn hóa đàm. Hiện tại trên chiến trường, Hồ Hảo là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Điều kiện này cũng quá đáng đi. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ta cũng không có đồng ý các ngươi đàm phán a. Không có cách nào đàm chuyện này, chỉ có minh quân bên kia mấy cái quốc gia, ngây ngô muốn hợp tác với các ngươi, bọn hắn căn bản không hề cân nhắc đến dân chúng là nghĩ như thế nào. Các ngươi tại trung vực giết đông dân chúng như vậy, hiện tại còn hợp tác với các ngươi, đây không phải cầm dân chúng mạng không xem ra gì sao. Ai còn sẽ giúp lấy bọn hắn đánh trận rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ừ đúng thế, chúng ta cũng thật bất ngờ, bọn hắn thế mà nghĩ đến hợp tác với chúng ta. Thực ra bọn hắn không hợp tác với chúng ta, cũng không cùng ngươi đánh, ngươi thật đúng là bắt bọn hắn trong thời gian ngắn không có biện pháp. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo nói lời, khẽ gật đầu đồng ý. Hồ Hảo nói, minh quân cùng bọn hắn liên quân hợp tác, đây là rất nhiều liên quân quốc vương không có nghĩ tới. Nếu như liên quân các ngươi lúc kia không công kích minh quân, liền đánh ta, cơ hội của bọn hắn thì tốt hơn. Đáng tiếc, bọn hắn đều bỏ qua, bất quá, cũng có thể giải thích vì cái gì liên quân các ngươi vì sao lại đánh chúng vực quá tham lam, cái gì đều muốn, cũng mặc kệ có thể hay không muốn, chỉ cần bọn hắn nhìn chúng, bọn hắn liền muốn nhúng tay vào, cho nên để bọn hắn trả giá thật lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Không sai, đúng thế, bản tính của bọn hắn chính là tham lam. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Được rồi, nói đi, rốt cuộc sự tình gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi, hắn biết, Khâm Lý Hãn không thể nào là nói đàm phán sự tình, hắn cũng không thể đại biểu liên quân, nếu như muốn nói với chính mình đàm phán sự tình, hắn Khâm Lý Hãn còn chưa đủ tư cách. Hắc hắc, cái kia, ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi thật muốn đánh chúng ta, ngươi chuẩn bị đánh trước ai, ta trước nói rõ ràng a, ngươi muốn đánh chúng ta Mã Lạp Quốc, ta cam đoan không phản kháng, ta sẽ mệnh lệnh bộ đội của ta đầu hàng, không cùng các ngươi đánh. Khâm Lý Hãn tại điện thoại kia vừa cười hỏi. Ngươi hy vọng ta đánh An Đức Liệt Đan Lý Quốc a? Hồ Hảo nghe được, cười phản hỏi. Hồ Hảo, ta trước đó vẫn luôn xem thường ngươi, không nghĩ tới, a. Là, ta hy vọng ngươi có thể đánh Đan Lý Quốc. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo nói lời, nở nụ cười nói. An Đức Liệt cùng ngươi có thù. Hồ Hảo tiếp lấy hỏi. Không có thù, lần này ngươi có thể trưởng khống Đại Hán Đế Quốc. Có thể nói, liên quân chúng ta phạm vào hai cái sai lầm. Một cái là ta không nên đánh trước Đông Linh Quốc, mà là công kích quốc gia khác. Như vậy, trung vực hiện tại là cái dạng gì cũng không biết. Cái thứ hai chính là Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc, hai quốc gia bọn họ, ngay từ đầu là có tiên tiến vũ khí, còn có rất nhiều bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn chính là không hướng trung vực phái tới. Nếu như bọn hắn phái tới, có lẽ tại Trung Linh Quốc thời điểm, ngươi khả năng liền sẽ bị chúng ta diệt, thậm chí nói, cho dù là không ở chính giữa Linh Nước, là tại quốc gia khác, cũng có lẽ bây giờ Trung Linh Quốc bọn hắn cũng mất nước. Người của chúng ta miệng, tăng thêm Trung Linh Quốc cùng Trung vực tài nguyên, tăng thêm Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc vũ khí đạn dược, chúng ta hoàn toàn có tư cách tiếp tục cùng ngươi tiếp tục đấu. Đáng tiếc, đến bây giờ Đan Lý Quốc hay là không muốn xuất động càng nhiều bộ đội tinh nhuệ, đại bộ phận bộ đội tinh nhuệ. Hắn đều là ở lại trong nước, hắn muốn chờ đánh xong Trung vực, liền xử lý chúng ta Nam vực những quốc gia kia, hắn trở thành Nam vực đế vương, đồng thời còn nắm trong tay Trung vực đại bộ phận thổ địa, chủ ý là đánh rất tốt. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trung vực ra ngươi một người như vậy, để tính toán của hắn tất cả đều trôi theo dòng nước, cho nên muốn nói người ta hận nhất là chính ta cùng Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt. Lúc đầu chúng ta quốc gia của bốn vực khác cùng dân chúng đều là có cơ hội, đáng tiếc, hiện tại cơ hội gì cũng không có, hiện tại chúng ta làm chống cự, chẳng qua là kéo dài ngươi tiến công chúng ta cái khác bốn vực thời gian, trong lòng ta là phi thường rõ ràng. Khâm Lý Hãn trong điện thoại cho Hồ Hảo làm một cách phi thường rõ ràng giải thích. Ha ha, đừng tưởng rằng ta không biết trước đó ngươi để Minh quân cùng Liên quân bố trí đánh chiến đấu trên đường phố sự tình chính là ngươi ra chủ ý. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Phải chủ ý của ta. Bất quá không phải vẫn không thể ngăn chặn ngươi. Bộ đội của ngươi hay là giết tới, giết chúng ta một trở tay không kịp, ta nghĩ cái này khẳng định là có người cho ngươi tiết lộ tin tức đi. Khâm Lý Hãn phi thường dứt khoát thừa nhận. Hơn nữa còn muốn thăm dò một chút, rốt cuộc là ai cho Hồ Hảo tiết lộ tin tức. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta chống cự, các ngươi sẽ không cam lòng nhường ra các ngươi hiện tại khống chế thổ địa. Cho nên tiếp xuống, các ngươi muốn tại phía Tây hoặc là mặt phía Bắc bên kia thành lập phòng tuyến, chỉ có như thế, ngươi mới có cơ hội cùng ta mang xuống, đồng thời chờ ta bên này binh sĩ bị tiêu hao không sai biệt lắm, các ngươi lục quân bộ đội liền có thể phản công. Thậm chí các ngươi còn trông cậy vào Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc bên kia xuất động bộ đội tinh nhuệ, nghiên cứu ra càng thêm tiên tiến vũ khí, tiếp tục cùng ta đánh, đúng không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, không có trực tiếp trả lời Khâm Lý Hãn vấn đề. Hắn cũng chắc chắn sẽ không nói là ai nói với mình, mà là hỏi ngược lại, điện thoại bên kia Khâm Lý Hãn khá giật mình, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo lại có thể phân tích ra được. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo, không có trả lời, hắn trả lời thế nào, nói là cũng không được, nói được không, vậy thì dối trá, hắn đúng là như thế dự định. Vô dụng, ngươi ngăn không được. Hồ Hảo cầm điện thoại nói, hừ, làm sao có thể. Bộ đội của ngươi lao sư Viễn Trinh, ta cũng không tin bọn hắn là làm bằng sắt. Khâm Lý Hãn tại điện thoại bên kia phản bác Hồ Hảo mà nói. Ta hải quân, hiện tại khả năng đã tại Tây Dương bên kia công kích hạm đội của các ngươi, chúng ta lục quân bộ đội, chẳng mấy chốc sẽ tiến công phía Tây bên kia, đồng thời, không quân của chúng ta bộ đội, ngươi cũng biết, bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta lục quân hành động, các ngươi có cơ hội không? Hồ Hảo trong điện thoại nói, cái gì các ngươi hải quân đến Tây Dương bên kia? Không có khả năng, ngươi căn bản không hề bao nhiêu chiến hạm. Khâm Lý Hãn nghe được, giật mình hỏi. Ngươi biết ta có bao nhiêu chiến hạm? Mà lại ngươi cũng không cần quản ta có bao nhiêu chiến hạm, ta liền nói cho Tây Dương, Nam Dương đều tại ta hải quân khống chế phía dưới, Bắc Dương bên kia các ngươi muốn đổ bộ tùy thời cũng có thể, Đông Doanh bên này đều là đế quốc của ta, các ngươi dám đổ bộ sao? Các ngươi từ Bắc Dương đổ bộ, Trung Thành Quốc sẽ đồng ý các ngươi xuyên qua bọn Hán Quốc cảnh tuyến sao? Hồ Hảo nghe được, cười liên tục hỏi Khâm Lý Hãn mấy vấn đề. Đáng chết, ngươi sở dĩ ngươi một mực không có tiến công Trung Thành Quốc, cũng là bởi vì có bọn họ bên kia ngăn đón chúng ta. Khâm Lý Hãn nghe được, lập tức mắng lên. Kia ngươi cho rằng đâu? Muốn đánh hắn, bộ đội chúng ta tại Bắc Ninh Quốc, liền sẽ tùy thời công kích bọn hắn phía đông, ngươi nói bọn hắn còn có thể ngăn cản công kích của chúng ta sao? Chính các ngươi chơi trước lấy đi, chờ ta xử lý Trung vực Liên quân phía Tây lại nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thì là một cái chiến lược cao thủ. Khâm Lý Hãn nghe được thở dài nói. Ngươi cũng quá xem thường người. Hồ Hảo ta đánh xuống như thế lớn như vậy một cái giang sơn, ngươi còn thật sự cho rằng ta chính là ở tiền tuyến chém giết. Ta liều giết tiền tuyến những cái kia tướng sĩ ai đều có thể phục ta. Ta mặc dù bây giờ không ở tiền tuyến chỉ huy đánh trận, nhưng là mỗi lần bố cục, không phải đem các ngươi thức ăn gắt gao, ngươi thật đúng là coi là vận khí ta tốt. Ngươi đến cái vận khí tốt thử một chút. Hồ Hảo nghe được, cười đắc ý. Ừ, xem nhẹ ngươi, cho là ngươi tuổi trẻ, liền sẽ không có dạng này cân nhắc. Khâm Lý hắn cười khổ nói, trước đó hắn vẫn cho là Hồ Hảo tuổi trẻ, mặc dù nói là nắm trong tay Đại Hán đế quốc. Nhưng là sở dĩ hắn có thể trưởng khống, hay là bởi vì cách cục của Trung vực, dân chúng hiện tại cần một người đứng ra, mang theo bọn hắn liên quân, cho nên bọn hắn lựa chọn Hồ Hảo, không nghĩ tới, Hồ Hảo đã sớm tại bố cục. Ngươi vừa rồi hỏi ta muốn đánh trước ai? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Vâng. Khâm Lý hắn tại điện thoại bên kia đáp. Ta không biết ta muốn trước đánh ai, nhưng là ngựa của ngươi kéo nước, khẳng định sẽ mất nước. Còn có liên quân kia 14 cái quốc gia lớn, còn có cái khác hơi lớn hơn một chút quốc gia, đều sẽ mất nước. Hồ Hảo đáp trả Khâm Lý hắn tra hỏi. Ha ha ha. Hồ Hảo, chẳng lẽ ngươi thật muốn phải nuôi sống toàn thế giới à, nếu thật là như thế, ta Khâm Lý Hãn phục ngươi. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo nói như vậy. Phá lên cười, những quốc gia thuộc liên quân kia đại bộ phận đều là cũng không đủ những lương thực này, nếu như Hồ Hảo đánh hạ, vậy thì khẳng định phải quản. Ta tại sao muốn nuôi? Hồ Hảo hỏi ngược lại Khâm Lý Hãn. Ngươi chẳng lẽ đẩy ngã chúng ta? Liền mặc kệ, để dân chúng mình đánh nhau. Như thế không được, nếu như ngươi dạng này, ta sẽ liều mạng với ngươi rốt cuộc. Cho dù là liều sạch đế quốc dân chúng, ta đều muốn liều mạng với ngươi. Ta nói đầu hàng là hy vọng ngươi có thể nuôi sống dân chúng của đế quốc chúng ta, không phải để các ngươi đến đồ sát cùng chết đói bọn hắn. Khâm Lý hắn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khá chấn kinh nói. Vì cái gì các ngươi không thể tự kiềm chế trồng trọt nuôi sống mình có những lương thực này, kinh tế của hắn cũng có thể chậm rãi phát triển. Vì cái gì cần ta đến nuôi sống đâu? Hồ Hảo hơi cười nói. Mẹ kiếp nó, nếu như trồng trọt có thể nuôi sống dân chúng của đế quốc chúng ta còn đánh chúng vực làm gì? Chúng ta ăn no dối việc đến à? Khâm Lý hắn nghe được, nổi giận mắng. Về sau là được rồi. Rất nhanh liền có thể. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Không có khả năng, ngươi nghiên cứu ra kia loại hạt giống, chính là ngươi lần trước nói kia cái gì có thể làm cho sản lượng tăng trưởng hạt giống. Khâm Lý hắn phi thường kiên quyết nói không có khả năng. Nhưng là nghĩ đến trước đó Hồ Hảo nói với hắn nghiên cứu ra có thể làm cho sản lượng tăng trưởng hạt giống, lúc kia Khâm Lý hắn căn bản cũng không tin tưởng. Không sai, đã nghiên cứu ra được, bất quá, còn phải đợi trồng một mùa mới có thể biết. Thời gian này, ta nghĩ ta vẫn phải có. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Triệt để xong. Khâm Lý hắn nghe được Hồ Hảo nói, hắn bên này đã nghiên cứu ra cao sản lượng hạt giống, khá chấn kinh, mà Hồ Hảo thì là nói còn cần một mùa. Đáng chết, nếu như các ngươi thật nghiên cứu ra được, mà lại sản lượng thật đúng là tăng gấp đôi, như vậy mặc kệ cái này lần thành công không thành công, tương lai khẳng định sẽ thành công, nói rõ phương pháp này đi. Khâm Lý hắn nghe được, mở miệng nói ra. Ha ha, thông minh, chỉ cần lần này mẫu sản lượng đủ vượt qua 600 cân, như vậy tương lai, chúng ta khẳng định là có thể nghiên cứu các loại cao sản lượng hạt giống, đến lúc đó vấn đề lương thực, liền không là vấn đề. Hồ Hảo nghe được, phá lên cười. Ngươi thắng. Khâm Lý hắn tại điện thoại bên kia, trầm thấp nói. Nếu như Hồ Hảo thật nghiên cứu ra được đủ loại này tử, như vậy Hồ Hảo là có thể hoàn toàn trưởng khống toàn thế giới quốc gia khác, bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể có thể cùng Đại Hán đế quốc chống lại. Thậm chí những dân chúng kia cũng sẽ không đi phản kháng, Những lương thực này là có thể cứu mạng, có những lương thực này bên kia dân chúng mới sẽ cùng theo ngươi. Khâm Lý Hãn tin tức này, ta giống như sớm sẽ nói cho ngươi biết, chỉ bất quá ngươi không tin. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Ai mà tin, ngươi cùng với ai nói, ai đều sẽ không tin, trồng mấy ngàn năm đều là cái này sản lượng, hiện tại ngươi đem sản lượng đề cao, ai dám tin tưởng. Khâm Lý Hãn tại điện thoại bên kia hô. Ha ha, cũng tốt, như thế, bởi vì những lương thực này chiến tranh, là có thể tránh khỏi. Hồ Hảo nghe được, cũng thở dài một hơi nói. Ngươi chừng nào thì đánh tới? Khâm Lý Hãn mở miệng hỏi. Cái này ta còn có thể nói cho ngươi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Ngươi quân sự tố dưỡng cũng không thấp, ta nghĩ ngươi là có thể nghĩ tới. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Khâm Lý Hãn. Ừ, một năm về sau, ngươi khẳng định sẽ xâm lấn chúng ta Nam vực, sau đó là cái khác bốn vực, đáng chết, toàn đều làm lợi ngươi. Khâm Lý Hãn tại điện thoại bên kia mắng. Còn có những chuyện khác sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Không có, nhớ kỹ, xử lý trước Đan Lý Quốc. Ngươi nếu là xử lý Đan Lý Quốc, ta khẳng định đầu hàng, mà lại ta khẳng định cam đoan chúng ta Nam vực những quốc gia kia, không có quốc gia nào sẽ phản kháng. Khâm Lý Hãn thanh âm lần nữa truyền đến. Ta biết, xử lý Đan Lý Quốc, các ngươi những quốc gia kia xem xét. Đan Lý Quốc đều thua, quốc gia khác cũng không cần đánh, khẳng định là thua, đúng không? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Không sai, Đan Lý Quốc là chúng ta Nam vực cường đại nhất quốc gia bọn hắn đều thua, chúng ta quốc gia khác cũng không cần đánh, khẳng định là thua. Khâm Lý Hãn mở miệng thừa nhận nói. Ta sẽ cân nhắc. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Kia không sao. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói. Rất nhanh, hai người liền kết thúc mình trò chuyện, Hồ Hảo là cười để điện thoại xuống. Mà tại Mã Lạp Quốc bên kia, Khâm Lý Hãn tâm sự nặng nề để điện thoại xuống, sau đó thở dài một tiếng. Bệ hạ. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn như thế, mở miệng hỏi. Ta là thật không nghĩ tới a, Hồ Hảo hắn thật lấy ra. Hắn cho qua chúng ta cơ sẽ, đã cho toàn thế giới cơ hội, đáng tiếc không có người tin tưởng. Đến cuối cùng, chúng ta những quốc gia này đều muốn mất nước. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Thứ gì? Làm ra cái gì tới? Tần Lãng Phu bị Khâm Lý Hãn kiểu nói này, hoàn toàn không biết là có ý gì. Nhớ kỹ ta đã từng nói với ngươi qua sao? Hồ Hảo muốn nghiên cứu cao sản lượng hạt giống sao? Hiện tại đã không sai biệt lắm lấy ra, sản lượng tăng gấp đôi. Khâm Lý Hãn nhìn xem Tần Lãng Phu nói. Cái gì tăng gấp đôi? Không có khả năng. Tần Lãng Phu nghe được, phi thường khiếp sợ hô lên. Hồ Hảo chính miệng nói với ta, hắn không có khả năng nói láo, cũng không cần thiết nói láo, ai. Song ta còn muốn... Nếu như không được, chúng ta cái khác bốn vực dân chúng, đến lúc đó khẳng định sẽ ăn chết Hồ Hảo, ăn chết Trung vực. Đến lúc đó, cái khác bốn vực dân chúng, vẫn còn có cơ hội, chỉ phải không ngừng phản kháng, như vậy còn có thể thành làm một cái độc lập quốc gia, không nghĩ tới a, hắn ngay cả những lương thực này đều lấy ra. Như vậy đến lúc đó, chúng ta cái khác bốn vực dân chúng, là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, toàn bộ thế giới. Hồ Hảo muốn đánh ai liền đánh người đó. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Bệ hạ, nếu là như vậy kia thật không cần thiết đánh, bộ đội chúng ta tại Trung vực cũng có thể rút về đến chuẩn bị phòng ngự. Tần Lãng Phu nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Khâm Lý Hãn. Không thể nào, nếu như là như thế, Hồ Hảo bên kia thực lực liền càng thêm cường đại, đến lúc đó tiến công tốc độ của chúng ta càng nhanh. Hiện tại bộ đội của chúng ta ở nơi đó, còn có thể tiếp tục tiêu hao bọn hắn bộ đội Đại Hán Đế Quốc, tiêu hao bọn hắn tài nguyên. Nếu như bây giờ rút về đến bộ đội Đại Hán Đế Quốc, lập tức liền sẽ bắn tới, hắn khẳng định sẽ thừa thắng xông lên. Khâm Lý Hãn lắc đầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Hảo bên kia thực lực quân sự còn cường đại như vậy. cho dù là không cho hạt giống cho chúng ta, trung vực liền dùng cao sản lượng hạt giống trồng ra tới những lương thực này đều có thể nuôi sống dân chúng của chúng ta. Đến lúc đó Hồ Hảo chính là miễn phí đưa tới, mấy năm về sau bên này dân chúng liền sẽ tán đồng Hồ Hảo, đến lúc đó nếu ai muốn phản kháng, hoàn toàn không có khả năng. Tần Lãng Phu nhìn xem hắn nói. Hắn khẳng định là nghĩ như vậy, được rồi, mất nước liền mất nước đi, đến lúc đó cũng không phải chúng ta một cái đế quốc mất nước, quốc gia khác cũng sẽ mất nước, trung vực trước đó những quốc gia kia đều đã hầu như đều mất nước. Khâm Lý Hãn khoát tay nói, không muốn đi xoắn xuýt cái chuyện này. Tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này thì là tiến về viện hành chính bên kia. Hiện tại viện hành chính bên kia ngay tại dốc sức bồi dưỡng nhân tài, từng cái phương diện nhân tài là cần đại lượng. Hiện tại đế quốc khống chế thổ địa càng ngày càng nhiều, như vậy cần nhân viên quản lý liền càng nhiều. Hồ Hảo muốn đi qua bên kia kiểm tra một chút làm việc, bộ đội sự tình. Hoàn toàn không cần Hồ Hảo quan tâm. Ngày thứ hai, Đại Hùng bên kia bộ đội liền đã đánh xuyên qua Bố Lâm Quốc phòng tuyến. Trước đó Đại Hùng thế nhưng là tại Bố Lâm Quốc đợi qua, một chút bị bắt làm tù binh tướng quân, hy vọng có thể nhìn thấy Đại Hùng. Đại Hùng căn bản liền không thấy. Dù sao những tướng quân này hiện tại cũng không có khả năng giết bọn hắn đều đã là bắt làm tù binh, chỉ có thể giam lại, đến lúc đó thống nhất xử lý. Hiện tại Đại Hùng tâm tư đều là thả ở tiền tuyến làm chiến bên trên. Tư lệnh đại tướng quân muốn cùng ngươi video trò chuyện. Lúc này, một trung tướng đi tới Đại Hùng bên người nói. Hiện tại bọn hắn đối với Đại Hùng đã là hoàn toàn công nhận, biết Đại Hùng năng lực chỉ huy thì là siêu cường, tiền tuyến điều tới những cái kia tư lệnh tập đoàn quân, không có một cái không nghe Đại Hùng. Nhận lấy. Đại Hùng khẽ gật đầu nói. Rất nhanh Trương Đức Bưu thân ảnh liền xuất hiện tại trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn. Đại ca. Đại Hùng đứng ở nơi đó, thấy được Trương Đức Bưu xuất hiện tại trên màn hình lớn, liền cười hô lên. Ừ, hôm nay thế nào? Đại Hùng lập tức hỏi. Dù sao cứ như vậy, bộ đội của bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Tây Diệp Quốc bên kia bộ đội trước đó là rất lợi hại, mang đến cho ta không ít phiền phức. Nhưng là hiện tại bộ đội của bọn hắn đều là tân binh, sức chiến đấu có hạn căn bản là vô dụng. Ta đoán chừng bộ đội của ta rất nhanh liền có thể đánh vào đi bọn hắn đô thành đi. Mà Bố Lâm Quốc, bộ đội của bọn hắn, căn bản liền ngăn không được phòng tuyến của chúng ta, cho nên chúng ta bên này trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Đại Hùng đứng ở nơi đó đối Trương Đức Bưu báo cáo. Ừ, căn cứ chúng ta về tinh đồ, chúng ta phát hiện, liên quân tại phía tây bên kia bố trí phòng tuyến, còn triệu tập bọn hắn liên quân lượng lớn di dân trợ giúp bọn hắn tu mãi mãi công sự phòng ngự. Ta đoán chừng, liên quân bên kia là muốn tại phía tây bên kia làm sao cùng chống cự. Trương Đức Bưu tại trong màn hình mở miệng nói ra. À, như thế à kia nếu là như vậy. Ta liền cần càng nhiều bộ đội đi phía tây bên kia công kích qua tại bọn hắn xây xong công sự phòng ngự trước đó, đánh xuyên qua bọn hắn, hoàn thành đối bọn hắn cắt chém. Đại Hùng nghe được, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi. Ừ, quân bộ chúng ta bên này vừa mới kết thúc hội nghị nghị, sẽ từ mặt phía nam bên này điều ba cái tập đoàn quân bộ đội tiến về ngươi bên kia, đồng thời, từ trong nước triệu tập đại khái 140 vạn bộ đội. Tổ kiến hai cái mới tập đoàn quân. Đến lúc đó, muốn từ ngươi bây giờ lão binh bộ đội bên trong điều 300 ngàn người bổ sung đến hai cái này quân đoàn bên trong, đồng thời 300 ngàn tân binh cũng sẽ bổ sung đến lão binh bộ đội ở trong đi. Năm cái tập đoàn quân bộ đội toàn bộ đi phía tây bên kia công kích qua, ngươi phụ trách chỉ huy. Ta dự tính toàn bộ điều động thời gian cần 10 ngày tả hữu, tất cả đều khai thác không vận phương thức đưa đạt. Ngươi bên này phải làm cho tốt tiếp thu phương diện chuẩn bị, bao quát bọn hắn tập kết địa phương, đều muốn lựa chọn tốt. Cũng không nên bị liên quân cho đánh lén. Trương Đức Bưu đối Đại Hùng giao phó. Ừ, yên tâm đi, đại ca, sao có thể phạm sai lầm như vậy, chỉ muốn bộ đội của chúng ta đến, ta khẳng định sẽ ra lệnh cho bọn họ, bắt đầu đột kích chúng ta trận địa trước mặt liên quân. Ừ, hẳn là không cần. Hiện tại chúng ta trước mặt liên quân bị chúng ta đánh cơ bản không dám đi ra, Ta dự tính, không cần 5 ngày, chúng ta là có thể triệt để đột phá, bộ đội tiếp tục đi phía tây bên kia thúc đẩy đi qua. Đại Hùng nghe được, cam đoan nói. Tốt, nhớ kỹ, liên quân bên kia tiến công phải nhanh, chúng ta không thể một mực kéo lấy, ngươi phải biết, hiện tại mỗi ngày tiêu hao là to lớn, nếu như thời gian dài, đế quốc khả năng liền không chịu nổi. Còn có là được. Ngươi tiến công Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc, bên kia công nghiệp thiết bị còn có nhà máy, đều muốn bảo vệ tốt, không được phá hủy, những vật kia tương lai đều là đế quốc, cũng không nên nói nổ liền nổ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, đối Đại Hùng tiếp tục giao phó. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không có như vậy bại gia, khẳng định sẽ bảo vệ tốt những cái kia tài nguyên cùng tài sản. Đại Hùng nghe được, cười nói. Ừ, những chuyện khác không có, hảo hảo đánh tranh thủ nhanh lên hoàn thành trung vực tác chiến. Đến lúc đó cái khác bốn vực cũng sẽ phải đánh. Trương Đức Bưu cười nói.